cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1002 tới chương 1028. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tất cả mọi người đều có chút lạ lẫm đối với thiên đạo trúc cơ, dường như tất cả cơ duyên đều không có quan hệ gì với nàng. Quỷ tiên tử hỏi thăm đám người, chẳng lẽ không có cơ duyên gì là thiên đạo trúc cơ cần hay sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Người kia rũ mắt, rồi khẽ cười nói, không phải là không có cơ duyên mà thiên đạo trúc cơ cần, mà là bản thân nàng đã nằm trong tất cả cơ duyên. Một số cảm ngộ là cơ duyên, nhưng đối với nàng lại chỉ là chuyện thường ngày. Có truyền thừa, nàng chỉ cần nhìn thấy công pháp liền sẽ tự lĩnh ngộ, thôi diễn thành công pháp thích hợp nhất với mình. Đan dược có thể trợ giúp tu vi, nhưng nàng hành tẩu thiên địa, linh khí thiên địa sẽ tràn vào thân thể nàng như vòng xoáy. Cho dù là thánh dược, nàng cũng không cần. Bản thân nàng đã như là thánh dược, không ngừng chữa trị thương thế thân thể. Đây chính là thiên đạo trúc cơ. Trong thiên hạ chỉ có cực ít thứ mà nàng cần. Mặc dù trước đó đã hiểu một chút, nhưng mà khi chính tai nghe được những lời này, Giang Hạo vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thiên đạo trúc cơ sở dĩ tu luyện nhanh nhất, không phải là không có lý do. Những người khác cũng cảm thấy rung động, chỉ cần cho thiên đạo trúc cơ thời gian, tương lai sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Trương Tiên Tử nhìn về phía Tĩnh rồi nói, ta còn chưa đi Long Sào, cần chờ nội dung của Vô Tự Thiên Thư. Giang Hạo gật đầu, cũng không vội. Tinh cũng nói cho Quỷ Tiên Tử, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Mà Quỷ Tiên Tử đương nhiên sẽ không đi Tây Bộ, muốn đem cho Trương Tiên Tử, sau đó ủy thác Trương Tiên Tử tặng đồ. Trương đương nhiên là đồng ý, Quỷ Tiên Tử cũng đưa ra đáp án về việc Tây Bộ có thân ảnh của Long tộc hay không. Lúc trước Tây Bộ có truyền thuyết về rồng, nghe nói có năng lực thông thiên triệt địa. Chỉ là, sau khi ba vị kia lần lượt hiển lộ rõ ràng, rồng liền hoàn toàn trở thành truyền thuyết. Có lẽ có thể thử tìm được một vị trong đó. Nghe được những lời này, Trương Tiên Tử gật đầu, biết những thứ này đã rất tốt rồi. Giao dịch trước đó, cơ bản đều đã hoàn thành. Chỉ có Quỷ Tiên Tử còn đang tìm thánh đạo. Nàng có lẽ muốn tìm thánh đạo ở Nam Bộ, tự mình đi qua giao dịch. Nếu không, hiện tại mấy người bên trong tụ hội đều đang ở hải ngoại, dễ dàng tiếp xúc với thánh đạo nhất. Sau đó chính là khâu nói chuyện phiếm, nói về những chuyện xung quanh. Quỷ Tiên Tử đã đợi rất lâu, lập tức lên tiếng, ta nói một chút về tình huống bên phía ta trước, ta đã nói chuyện với Cố Trường Sinh, biết được một chuyện từ chỗ của hắn, liên quan tới Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Tất cả mọi người nghe vậy đều có chút giật mình. Quỷ Tiên Tử vừa lên tiếng đã tung một tin nặng cân như này. Giang Hạo yên tĩnh lắng nghe, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đúng là nguy hiểm, chỉ là cũng không hiểu cho lắm. Hiện nay có thể biết được, cũng tiện để tránh đi. Thấy người khác nhìn qua, Quỷ Tiên Tử mới nói, Cố Trường Sinh nói, ở cái cây bên kia có một con sông, nước sông hướng về phía Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Bởi vì hắn rời đi nên đã đánh vỡ sự cân bằng. Nói cách khác, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có khả năng sẽ xuất hiện. Giang Hạo nghe vậy thì rũ mắt, có chút thở dài. Cây bên kia, chẳng phải là ở Thiên Âm Tông hay sao? Sau đó, đám người lại nhìn về phía Tĩnh. Đừng nhìn ta thì có làm được cái gì? Giang Hạo cảm thấy đắng chát. Bản thân hắn cũng không muốn tiếp xúc với những vật như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác đều ở Thiên Âm Tông. Hắn còn có thể tránh đi thế nào? Còn sông kia sao? Ta từng nghe nói. Đan Nguyên lúc này bỗng lên tiếng, nước sông cũng không đơn giản, hắc ám bên trong càng không tầm thường. Dù là tu vi đủ mạnh cũng chưa chắc có thể chiếu sáng con đường. Trừ phi có vật đặc thù, một loại trứng sản sinh ánh sáng trong bóng đêm. Trứng sinh ánh sáng trong bóng tối. Mấy người Giang Hạo nghe mà không hiểu lắm, nhưng mà có thể biết được một chuyện, còn sông kia không dễ đi. Muốn tiến về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu càng không có khả năng. Cũng không phải cứ tu vi cao là được. Như là cổ kim thiên theo huyết trì tiến về phía Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, sau đó trực tiếp ở lại bên trong. Xem ra vấn đề còn gai góc hơn so với dự đoán. Tuy Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng, mọi người vẫn dùng phương pháp cũ để ứng đối, chờ vấn đề xuất hiện, liền trực tiếp thông báo cho Tiên Tông, để bọn hắn xử lý. Sau đó, tin nhắc nhở, đoà tiên tộc lần này thất bại nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, nhất là Tiếu Tam Sinh, sẽ bị nhầm vào. Mấy phương diện khác của đoà tiên tộc thì không có gì, đáng sợ nhất là nhìn trộm, gần như là khó lòng phòng bị. Mặt khác, cho dù là người có liên quan tới hắn thì cũng có thể bị nhìn trộm. Lúc bình thường, bọn hắn không nhất định sẽ quá cực đoan, nhưng Tiếu Tam Sinh ngăn cản tiên chủng nở rộ, mang đến ảnh hưởng khá lớn. Hắn căn bản là nói cho Tĩnh nghe. Quan hệ của Tiếu Tam Sinh và Tĩnh không bình thường. Thật ra Tinh cũng không ngờ tới, khi đó Tiếu Tam Sinh sẽ làm lớn như vậy. Gần như là muốn dùng một người trấn áp một tộc. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. có lẽ bản tính của Tiếu Tam Sinh vốn luôn không kiên kỵ như vậy. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không có biểu hiện quá nhiều, dường như không để những chuyện này vào mắt. Liễu Thi nói thập nhị thiên vương vẫn đang chuẩn bị thành tiên, dù là hy vọng xa vời cũng muốn thử một chút. Nhưng mà nghe nói bọn hắn dường như còn có lựa chọn khác, không biết là thật hay giả. Hắn nói bổ sung. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, thập nhị thiên vương thành tiên hay không đều không có liên quan gì tới hắn. Sau đó, hắn thuận tiện hỏi vị trí của Xích Điên. Nhận được đáp án là, hắn đang chưởng quản cựu binh lâu của Đào Mộc Tú Thiên Vương. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đúng là có duyên phận. Trạm tiếp theo, hắn cũng dự định đi cựu binh lâu, không biết có thể gặp mặt đối phương hay không. Sau đó, bọn hắn lại nói rất nhiều chuyện, nói về thiên linh tộc, thiên thánh giáo, đọa tiên tộc, còn có một số tình huống Tây Bộ. Nam Bộ trước mắt dường như không có biến hóa gì đặc thù. Liễu nói Đại Thiên Thần Tông dường như muốn tìm Đề Đăng đạo nhân về bằng mọi giá. Trên người hắn chắc là tồn tại đại bí mật gì đó. Mà Đề Đăng đạo nhân lại không có nhược điểm gì, không ai có thể ép buộc hắn làm cái gì cả. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đại Thiên Thần Tông nóng nảy, bởi vì hắn không bị khống chế. Hồi lâu sau, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo mở mắt ra ở trong quán trọ. Sau đó, hắn lấy sách ra rồi bắt đầu ghi chép nội dung trọng điểm của tụ hội. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là cổ kiếm nhai ở Bắc Bộ, chuyện này liên quan đến con rồng thứ ba. Sau đó chính là tứ phương dị thú, không biết là dạng dị thú gì, lại sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Còn về thiên cực mộng cảnh châu, bất lực. Hắn chắc là không có cách nào tiến về phía con sông kia. Thư tịch xuất hiện, Giang Hạo bắt đầu viết tin tức cổ kiếm nhai. Ngoài ra bên trong còn có một bộ luyện khí pháp. Luyện khí pháp của Sơn Hải Kiếm Tông Bắc Bộ, Sơn Hải Luyện Khí Pháp. Chân đạp cổ địa, thân như núi vạn cổ, cộng hưởng cùng biển, trường thanh tại thế. Nhìn bản giới thiệu vắn tắt của luyện khí pháp, Giang Hạo cảm thấy rung động. Luyện khí pháp có chút không tầm thường, giá trị của nó vượt xa tin tức cổ kiếm nhai. Xem ra Đan Nguyên tiền bối cảm thấy tin tức của ta đáng giá từng này. Hắn viết lại luyện khí pháp trước, sau đó cất vào. Hắn muốn nhìn xem có ai thích hợp tu luyện rồi sẽ chỉ đạo một hai. Cái này đương nhiên là không có tác dụng gì với hắn, có lẽ chính là tạo hóa của người khác. Cổ kiếm nhai, bí cảnh tôi thể của Thi Thần Tông, một câu này thôi đã khiến cho Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nhìn tên, hắn cảm thấy đại khái có liên quan tới Sơn Hải Kiếm Tông, không ngờ lại là Thi Thần Tông. Cái này tông môn của mình và Thi Thần Tông dường như cũng không được hữu hảo cho lắm. Phải làm thế nào để tìm người đi vào đây? Cổ kiếm nhai tại Thi Thần Tông là điều Giang Hạo không muốn nhìn thấy nhất. Nếu như là tại Sơn Hải Kiếm Tông thì mình còn có thể thử tiến vào. Dù sao lúc trước mình từng giao dịch với người của Sơn Hải Kiếm Tông, hoặc ít nhiều cũng coi như nhận biết. Nhưng Thi Thần Tông, mặc dù có liên quan khá nhiều, nhưng mà đều là chém chém vết vết. Thiên Âm Tông nhìn như còn hợp tác với Thi Thần Tông, trên thực tế thì mối thù truyền kiếp không nhỏ. Chỉ là lợi ích giữa tông môn lớn hơn cho nên không người để ý, nhưng nếu như đệ tử Thiên Âm Tông mà dám đến Bắc Bộ thì sẽ dễ dàng bị nhầm vào. Chớ nói đến việc tiến vào Thi Thần Tông. Thân là Đại Tông Bắc Bộ, nếu như hắn đi vào tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Cổ kiếm nhai chính là bí cảnh mà mỗi một đệ tử nội môn Thi Thần Tông cần đi vào mỗi một giai đoạn, trong đó chia làm 6 tầng, tương ứng với từng cảnh giới Giang Hạo ghi chép lại. Mặc dù giới thiệu rất kỹ càng, nhưng mà không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới rồng. Mặt khác, 6 tầng cổ kiếm nhai dường như đã sớm bị thăm dò xong. Giang Hạo không thèm để ý chuyện này, bởi vì hắn cần dùng bí pháp mới có thể tiến vào. Chỉ là đệ tử nội bộ Thi Thần Tông sẽ có thể tùy tiện đi sao? Còn lâu mới được đặc thù như vậy. Khó trách Đan Nguyên tiền bối lại đưa cho mình một bộ luyện khí pháp cao minh, bởi tin tức này quá phổ thông. Sau khi cất sách vào, Giang Hạo thở dài. Hiện tại, hắn đã biết được địa điểm, cũng xác định được nhân tuyển để tiến vào. Chỉ là tìm ai đây? Bên trong tụ hội cũng không có người Bắc Bộ, chuyện này rất phiền phức. Bọn hắn hoàn toàn mờ mịt về Bắc Bộ. Trở về hỏi Trang Vu Chân một chút, có lẽ có thể tìm được biện pháp từ chỗ của hắn. Dù sao Trang Vu Chân cũng là trưởng lão Thi Thần Tông, chắc chắn sẽ biết không ít chuyện. Muốn đi vào cổ kiếm nhai, hắn cũng có thể cung cấp một chút phương án. Chỉ là chọn người nào mới là vấn đề. Chờ làm xong những chuyện này, Giang Hạo liền nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai lúc thông báo nội dung tụ hội, có thể hỏi Hồng Vũ Diệp một chút. Tứ phương dị thú. Thiên cực mộng cảnh châu. Một bên khác. Bích Trúc ngồi dậy, cầm chăn mình lên, dự định không ngủ nữa. Do dự một chút, nàng lại đắp chăn. Để ngày mai rồi nói sau. Không thể vừa gặp chuyện liền ra ngoài nhìn ánh trăng được. Sáng sớm, Bích Trúc đi vào trong sân. Xảo Di vẫn luôn trông coi ở đây. Công chúa tối hôm qua ngủ có ngon không? Nàng dò hỏi. không tốt, tối hôm qua vẫn luôn nghĩ về đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Công chúa đang suy nghĩ về chính mình sao? Sảo Di tò mò hỏi. Hai tay Bích Trúc chống cằm nói, ta đang suy nghĩ về người giả mạo đệ nhất thiên tài hoàng tộc, nàng không phải có một quả trứng hay sao? Quả trứng kia không đơn giản, không biết liệu có mang đến ảnh hưởng gì hay không? Dù không đơn giản, còn có thể vượt qua công chúa sao? Sảo Di chăm chú. Bích Trúc suy tư một lúc rồi nói, không thể, ta là đệ nhất thiên tài hoàng tộc chân chính. Mặc kệ là dị thú hay là cái gì khác, cho dù là long tộc, cũng chưa chắc đã vượt qua được nàng. Đệ nhất thiên tài hoàng tộc cũng không phải là nói giỡn. Vậy công chúa đang yêu sầu cái gì? Sảo Di hỏi. Sau này nếu như ta nói với đám hoàng huynh mình là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, liệu bọn họ có châm biếm ta hay không? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Trước kia đã là trò cười rồi, Sảo Di trả lời trong lòng. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, liệu trứng linh thú này có uy hiếp đến công chúa, hay là uy hiếp đến hoàng tộc hay không? Không biết. Bích Trúc đứng lên, nói, chờ ta tìm người hỏi một chút, lần sau trở về sẽ tặng cho trứng của tiểu hoàng muội một chút lễ vật. Nàng nói xong liền đi ra phía ngoài, đã chậm trễ rất lâu rồi, giờ là lúc đến cửu khúc hoàng hà kiến thức một phen. Hoàn thành. Văn Tuyết công chúa thở dài một tiếng, đi tới từ đường. Thật ra thì nàng không vào được, dù sao bản thân nàng cũng tương đối bình thường, cũng chỉ tốt hơn Bích Trúc hoàng tỷ một chút. Nhưng mà có một số chuyện nàng lại kém hơn Bích Trúc hoàng tỷ. Đó chính là Bích Trúc hoàng tỷ có hai huynh trưởng, một người là Phản Hư, là người có tư cách cạnh tranh hoàng vị. Cho nên Bích Trúc hoàng tỷ chỉ cần được hai vị hoàng huynh chiếu cố thì đều có thể an hưởng tuổi già. Mà nàng bởi vì đi thông báo cho hai vị điện hạ, lại thuận tiện nói Bích Trúc hoàng tỷ muốn tìm liệt tổ liệt tông phù hộ, cho nên mới có thể tiến đến. Nhìn bài vị tổ tiên san sát, nàng bỗng cảm thấy áp lực lớn lao. Hoàng tộc có khí vận đại địa, liệt tổ liệt tông thật sự có thể hiển linh. Nàng cung kính quỳ xuống, nói rõ mục đích đến, là Bích Trúc hoàng tỷ bảo ta tới cầu xin sự che chở. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên chấn động, bài vị liệt tổ liệt tông bắt đầu lắc lư. Trong lúc nhất thời, Văn Tuyết công chúa cảm thấy áp lực kinh khủng, giống như là đang ngăn cản nàng mở miệng. Đối với một công chúa bình thường mà nói, loại áp lực này tự như nước biển mênh mông xông tới, khiến nàng e ngại. Lúc này, trong đầu nàng có rất nhiều suy nghĩ, càng muốn tránh thoát loại áp lực này. Trong nháy mắt, nàng như nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói, che chở cho hoàng tỷ chơi đùa vui vẻ ở bên ngoài, đừng trở về. Áp lực lập tức biến mất, loại khí tức mênh mông kia tràn vào trong cơ thể của nàng. Bài vị có ánh sáng nhạt, giống như đang vui mừng, sung sướng. Văn Tuyết công chúa sững sờ tại chỗ. Bích Trúc hoàng tỷ rốt cuộc đã làm gì đối với liệt tổ liệt tông? Hơn nữa, bởi vì một câu vừa rồi, nàng hình như đã nhận được sự che chở của khí vận hoàng tộc. Hải ngoại. Sóng biển kéo dài bát ngát, sóng nước phun trào. Dưới bầu trời xanh thẳm, đám mây nhàn nhã trôi nổi. Hai thân ảnh đến gần từ xa. Tiền bối cảm thấy thiên cực mộng cảnh châu sẽ ở chỗ nào? Giang Hạo dò hỏi. Trên đường đi, hắn nói chuyện tụ hội. Đối phương không quá để ý đến mấy chuyện kia. Chuyện đọa tiên tộc cũng không thể khiến nàng liếc mắt, cho nên tạm thời không cần quá lo lắng. Ngươi không phải nói tại Thiên Âm Tông hay sao? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Nhưng mà nó ở trên dòng sông, đi vào rồi thì chưa chắc sẽ là Thiên Âm Tông. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, tiền bối cảm thấy phải làm thế nào để đi vào. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, ngươi muốn đi vào. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, vạn bối chỉ là cảm thấy thiên cực mộng cảnh châu quá nguy hiểm, một khi xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến hoa của tiền bối. Nếu như có biện pháp đi vào, đến lúc đó có thể để báo cho người tiên tông biết, để bọn hắn giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn sang Giang Hạo, cũng không mở miệng. Giang Hạo cũng không có cách nào đạt được đáp án. Sau đó, hắn lại hỏi về tứ đại dị thú. Mỗi lần tứ đại dị thú xuất hiện đều hoàn toàn không giống nhau. Đầu nguồn của bọn chúng chắc là bốn loại lực lượng cuồng bạo, rơi vào trên người ai thì người đó là tứ đại dị thú. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Có thể thuần phục không? Giang Hạo hỏi. Không dễ dàng. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo gật đầu. Không dễ dàng chính là vẫn có thể thuần phục. Nhưng mà tổng cộng có bốn con, dù Nam Bộ có thì cũng có đại tông tiến đến trấn áp, cho nên không có vấn đề quá lớn. Không cần quá lo lắng. Sau đó, Giang Hạo lại nói về tiến độ của năm con rồng long tộc. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, chắc là lại không thèm để ý vài ngày sau. Đầu tháng 12, Giang Hạo đi tới hải vực của đào Mộc Tú Thiên Vương. Đào Lâm Đảo. Nơi này trồng rất nhiều cây đào. Trên đó có một ít người ngự kiếm phi hành. Cực kỳ phồn hoa. Lúc này, trung tâm có một lầu cao. Xích Điền ngồi trên gác cao nhất, nhìn về phương xa. Hắn hôm nay đã là nguyên thần trung kỳ, không bao lâu nữa sẽ có thể tấn thăng hậu kỳ. Cũng không phải là do thiên tư của hắn tốt, mà là Đào Mộc Tú Thiên Vương coi trọng hắn, để hắn trở thành thân thuộc của vùng biển này. Cho nên, tốc độ tu luyện của hắn vượt xa người thường. Chỉ cần cho ta một chút thời gian thì ta sẽ có thể có được tự do. Hắn tin tưởng vững chắc. Đảo Đào Mộc. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi lại ở trên đường phố, hoa đào nơi này rụng khắp nơi trên mặt đất. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Nơi này có loại cảm giác như rời xa những ồn ào náo động ngoài kia. Giang Hạo nói khẽ. Nơi này không có lệ khí, mỗi người dường như đều có chút nhẹ nhõm. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là Đào Mộc Tú Thiên Vương có một cách xưng hô khác, là Thẩm Phán Thiên Vương. Dưới sự quản lý của hắn, một khi xảy ra vấn đề gì thì sẽ có thể bị thẩm phán. Cho nên nơi này chắc là bị quản hạt rất nghiêm. Tương tự với điều lệ không thể giết đồng môn ở trong tông môn của Thiên Âm Tông. Hình như đã lâu rồi không có thả Tiểu Uông ra. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới Tiểu Uông đã bị thu hồi rất lâu. Sau đó, một con chó lớn xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Lúc mới đi ra nó còn có chút yếu xìu, cho đến khi thấy rõ xung quanh, nó mới dần khôi phục lại. Chó của ngươi dường như có chút nhát gan. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói. Tiền bối nói đùa, đây là của Tiểu Ly. Giang Hạo đáp. Tiểu Ly mới muốn nuôi chó. Hắn cũng không muốn nuôi cửu u, hắn cũng không cách nào trấn áp hung vật bậc này, có thể tặng cho người khác đương nhiên là phải tặng rồi. Mà Tiểu Ly thân là Long tộc, còn có Thương Uyên Long Châu, áp chế cửu u là năng lực bẩm sinh. Vậy ngươi đã giúp nàng nuôi dưỡng rất tốt. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo. Lúc mới đi ra ngoài, Tiểu Uông còn là một con chó nhỏ, bây giờ đã là chó lớn rồi. Nó được ăn không ít đồ tốt, bộ lông cũng càng ngày càng mượt. Là bởi vì đi cùng tiền bối nên mới có được chỗ tốt. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp đi về phía trước, nói, sau khi về Thiên Âm Tông, người muốn đi cạnh tranh thủ tịch dự tuyển. Chắc là vậy. Giang Hạo gật đầu. Chờ giải quyết xong chuyện quốc chim liền có thể về Nam Bộ. Người tới đây để mua đồ phục vụ cho cạnh tranh dự tuyển. Hồng Vũ Diệp hỏi. Mua một số pháp bảo, thuận tiện dò xét một chút tin tức cho tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, lúc ngươi nói dối, trong lòng có mâu thuẫn không? Vạn bối đối với tiền bối tuyệt không hài lòng. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy lo lắng, cúi đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp cảm thấy lời nói khá dễ nghe nên cũng không thèm để ý, sau đó nàng hỏi, lúc thiêu đốt đồng tâm chưởng, ngươi đã dùng gì để nhìn những vật kia? Tỏa thiên. Giang Hạo nói rõ. Khi đó, hắn xem không hiểu những vật kia. Lấy thực lực và nhận biết của hắn, dù nhìn thế nào cũng không đủ. Tỏa thiên có thể giúp cho hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn, lại không cách nào giúp hắn lý giải. Vì tò mò, hắn hỏi Hồng Vũ Diệp. Là thuật trấn áp, sau này có lẽ ngươi sẽ có thể lĩnh ngộ, hơn nữa Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, không nói nữa. Hơn nữa. Giang Hạo lặp lại một câu. Hồng Vũ Diệp không có trả lời. Giang Hạo cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng mà nói về thuật trấn áp, hắn có chưởng trung càn khôn, còn có cái gì lợi hại hơn cái này sao? Sau khi tu vi tăng lên, chưởng trung càn khôn càng ngày càng lợi hại. Ngoài ra còn có lực lượng Sơn Hải ấn ký trấn áp cùng, càng lợi hại hơn. Cho nên, hắn cũng không quá để ý đến thuật trấn áp này. Một lát sau, Giang Hạo đi ra từ trong một quán trọ. Hôm nay hắn pha cử Nguyệt Xuân. Tiêu hao một chút, may mà còn có không ít. Kiên trì đến lúc trà mới xuất hiện, chắc là không có vấn đề gì. Cựu binh lâu. Lầu gác cao ngất, nóc nhà màu vàng phản chiếu ánh mặt trời, một chiếc chù y to lớn dựng đứng ở bên cạnh. Đây là lầu các hùng vĩ nhất mà mình từng thấy. Giang Hạo cảm khái một câu rồi đi vào. Hắn trực tiếp đi tới tầng cao nhất, gặp được một vị tiền bối rèn đúc. Đối phương có chút cao ngạo, nghe là muốn rèn quốc chim liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đây là điều mà Giang Hạo không có nghĩ tới. Đối phương nói thẳng là đang vũ nhục hắn. Rơi vào đường cùng, Giang Hạo đành phải lấy thiên đao ra. Đối phương nể mặt thiên đao nên mới cố mà làm. Nhưng mà lúc báo giá, hắn nói một chù y 50 linh thạch. Tổng cộng cần 9.999 chù y. Đương nhiên, nếu muốn chất lượng kém một chút thì cũng có thể dùng 999 chù y. 50 vạn linh thạch Giang Hạo chỉ có thể lấy trữ vật pháp bảo nhặt được của đọa tiên tộc trước đó ra, sau đó lựa chọn một số pháp bảo vỡ nát để trao đổi. Ban đầu, lúc ở chỗ xương rồng, hắn nhặt được rất nhiều trữ vật pháp bảo. Nhưng linh thạch bên trong cộng lại cũng chỉ có 9 vạn, dù là có pháp bảo thì cũng là hư hỏng. cho đến nay hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại có ít linh thạch như vậy. Nhưng mà, sau đó cướp của mấy người huyết giao tông đúng là có một ít linh thạch, thế nhưng cũng không có bao nhiêu. Giống như bọn hắn nói, lục soát được bao nhiêu liền cho bấy nhiêu. Bọn hắn thật sự không có mang theo đồ. Hiện nay, hắn có 21 vạn linh thạch, cộng với một số pháp bảo tàn phá, may mà giao dịch coi như là thuận lợi. Tiền bối là người quản lý nơi này sao? Giao dịch kết thúc, Giang Hạo bắt đầu hỏi thăm vị trí của Xích Điền. Không phải. Lão giả lắc đầu. Hắn cầm tấm chắn xem xét từng tận hồi lâu, cảm thấy muốn chế tạo ra pháp bảo cũng không dễ dàng. Đáng tiếc đối phương không muốn làm 99.999 chu y đỉnh cấp. Vậy người quản lý là ai? Giang Hạo cười hỏi. Ở trong phòng bên trên cùng, muốn gặp hắn thì tự ngươi đi lên. Lão giả nói. Không thông báo một tiếng sau. Giang Hạo hỏi. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, nói, cần ta tìm người thông báo giúp ngươi sao? Giang Hạo mỉm cười, không cần, ta đi lên mua sắm một chút. Nói xong hắn liền quay đầu rời đi. Quốc chim cần 15 ngày mới có thể hoàn thành, cho nên hắn rất dư dả thời gian. Lúc này, trên tầng lầu cao nhất, Xích Điền đang ngồi bên cạnh bàn, nhìn về phương xa. Khung cảnh nơi này phồn hoa, hắn đều thu hết vào mắt. Cũng không phải là người người đều có thể đi lên chỗ này. Dù là tu vi cao thâm, cũng phải hành lễ với hắn. Bất tri bất giác ta đã đạt đến độ cao này rồi. Xích Điền cảm khái. Chúc mừng, người đã lợi hại như vậy. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Xích Điền thầm giật mình, quay đầu nhìn lại. Người đến là một nam tử, không thấy rõ dung mạo. Nhưng mà hắn lại lập tức nhận ra đối phương. Đây chính là người luôn nhìn xuống từ trên cao, nắm mệnh vận của hắn trong tay. Xin, xin ra mắt tiền bối. Xích Điền cúi đầu cung kính nói. Ta đi ngang qua nơi này, tiện đường ghé thăm ngươi một chút, xem ra nơi này mới là chỗ để ngươi bay lên. Giang Hạo bình thản nói. Đều là tiền bối vuông trồng. Trong lòng Xích Điền có chút hoảng sợ. Còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta không? Giang Hạo hỏi. Nhớ kỹ, đương nhiên là luôn xông pha khói lửa vì tiền bối. Xích Điền nói. Chỉ là lúc Giang Hạo nhìn qua đối phương, cảm giác sâu trong đôi mắt kia có một tia không cam tâm. Cũng đúng, ở chỗ này quyền cao chức trọng, ai lại muốn xông pha khói lửa? Sau khi con người có quyền lợi, tài phú liền sẽ bắt đầu quyến luyến nó. Thế giới vốn bẩn thỉu cũng sẽ trở nên tươi đẹp. Dũng khí chịu chết khi bị buộc vào đường cùng cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Sống sót mới là quan trọng nhất. Bởi vì hiện tại có rất nhiều mà bản thân không muốn mất đi. Ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào. Giang Hạo cười nói. Đa tạ tiền bối tán dương. Xích Điền cúi đầu chân thành nói, làm việc vì tiền bối là chuyện đương nhiên. Nếu không nhờ có tiền bối thì cũng sẽ không có vãn bối hôm nay, vãn bối cũng không thể báo được đại thù. Thì ra ngươi còn nhớ rõ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là Xích Điền đã quên chuyện này. Không nghĩ tới hắn còn nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn đang nghĩ biện pháp thoát khỏi chính mình. Dường như mình mới là cừ nhân tội không thể tha. Nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý, tất cả đều trong dự liệu. Nào có người sẽ thật sự toàn tâm toàn ý thực hiện hứa hẹn lúc trước chứ? Dù sao hiện tại cái gì cũng có. Sống sót mới là quan trọng nhất. Giang Hạo cũng không có hỏi thăm cái gì liền rời đi. Hắn hiện tại không có ý định hỏi Xích Điền gì cả, chờ sau này đã. Để đối phương phát triển thêm chút nữa. Lần này chỉ là đến chào hỏi. Sau 15 ngày, giữa tháng 12, Giang Hạo lấy được quốc chim, phi thường thuận tay. Hắn lập tức muốn tìm khoáng mạch để đào quáng. Đáng tiếc, hiện tại không thích hợp, hắn cần phải trở về. Mặt khác, hắn còn bỏ linh thạch ra để mua đao dùng cho nguyên thần sơ kỳ. Bán nguyệt cũng nên thay mới. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Bên ngoài căn nhà gỗ của Giang Hạo, con thỏ đang nhìn thiên hương đạo hoa và chảy nước bọt. Nó nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau khi xác định không có ai thì thở phào một cái, sau đó lè lưỡi muốn liếm một cái, chỉ một cái. Vào lúc không ai biết như này, linh khí xung quanh đều là bạn bè trên đường của nó, sẽ chứng minh sự trong sạch cho nó. Nó vừa tới gần vừa quan sát xung quanh. Vào lúc nó sắp đụng vào thiên hương đạo hoa, linh khí xuất hiện sự chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó con thỏ đã mất đi ý thức. Lúc nó tỉnh lại lần nữa đã thấy mình bị treo ở trên cây. Mắt của nó có chút không mở ra được, cảm giác bị thịt trên mặt chặn lại. Ngay sau đó là đau nhức kịch liệt truyền đến. À, một tiếng hét thảm vang lên. Chủ nhân, bạn bè trên đường nói rằng ngài đã trở về. Con thỏ bụng mặt, nói trong mơ hồ. Lúc này, con thỏ tránh thoát khỏi dây thừng, nhìn thấy chủ nhân đang đứng dưới bàn đào thụ. Hắn đang lau đau mới, đào đèn nhánh tựa như thâm uyên. Người nói tin tức của bạn bè trên đường rất linh thông. Giang Hạo cầm trường đao trong tay, dùng khăn lau sạch thân đao. Đây là đao hắn vừa mới mua, tốn không ít linh không có những chức năng khác, nhưng lại rất cứng rắn. Mặc dù bán nguyệt số 4 không dùng nhiều, nhưng đúng là nên về hưu rồi. Bán nguyệt số 5 có thể dùng thêm một đoạn thời gian. Nhất là phía sau còn phải tham gia tuyển chọn, bán nguyệt số 4 không đủ dùng. Trong đó đã xuất hiện vết rách nhỏ, có dùng được hay không cũng khó nói. Hắn nói xong liền thu hồi bán nguyệt số 4, sau khi do dự một chút hắn vẫn cắm ở trong góc. Mặc dù có khả năng bị trộm, nhưng mà ít nhất bản thân mình sẽ không có việc gì. Nếu như không cắm ở nơi này, Hồng Vũ Diệp hỏi, bản thân có thể sẽ phải tiếp nhận khí tức mênh mông. Chỉ có thể ủy khuất bán nguyệt số 4. Chủ nhân, chúng ta gần đây lại tìm cho ngài một lựa chọn thích hợp. Con thỏ nhảy lên trên mặt bàn, nói nghiêm túc, bạn bè trên đường đều cho thỏ ra một chút tình mọn, dù là giống cái ăn người, cũng cho con thỏ một phần tình mọn. Lần này tuyệt đối sẽ khiến chủ nhân hài lòng, là nữ chủ nhân thích hợp nhất. Giống cái ăn người. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Sau khi được con thỏ giải thích, Giang Hạo mới hiểu được. Là Mính Y sư tỷ. Sao Mính Y sư tỷ lại có liên quan tới bọn hắn rồi? Theo như hắn biết, Mính Y sư tỷ là một người có suy nghĩ của mình, hơn nữa còn vô cùng lợi hại, không dễ tiếp xúc. Nếu không sẽ dễ dàng gây nên phiền phức không tất yếu. Có thể tránh được thì đương nhiên vẫn nên tránh đi thì hơn. Nhưng mà, hắn đã lâu rồi không gặp Lãnh Điềm sư tỷ, không biết đang bận cái gì. Hắn vẫn còn có chút hứng thú đối với phù lục có được từ cửu tử nhất sinh. Nhất là bây giờ bản thân đang có không ít linh thạch. Tốn mấy ngàn, không đau không ngứa. Mặc dù hắn chỉ còn 193.651 linh thạch, nhưng vẫn là xài không hết. Mà ngoại trừ linh thạch, còn có một số pháp bảo bị tổn hại, không biết có đáng tiền hay không. Hắn có tìm người để bán nhưng mà bọn hắn cũng không quá tình nguyện. Chỉ có thể xem còn có cách dùng nào khác hay không. Lần này đi ra ngoài một chuyến, ít nhiều vẫn có chút thu hoạch. Dù sao tu vi cũng tăng lên. Giang Hạo bảo con thỏ gọi Tiểu Ly tới, sau đó chuẩn bị lấy đồ ra. Sư huynh tìm ta xoa. Tiểu Ly có chút chột dạ nói. Lại làm chuyện xấu gì rồi sao? Giang Hạo thầm nghi ngờ trong lòng. Không phải ta phá hư, hắn đụng vào ta, sau đó ngã xuống, không liên quan gì tới ta, ta cũng không đoạt đồ ăn của hắn. Tiểu Ly nhìn thấy ánh mắt của Giang Hạo thì lập tức giải thích. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy phía sau sư huynh như có một bóng người đang nhìn chằm chằm nàng. Giang Hạo nghe không rõ, nhưng mà Tiểu Ly đã làm người ta thụ thương. Hắn cũng không nóng nảy, mà chỉ nói, cái này cho ngươi. Tiểu Uông bị thả ra. Gâu gâu vừa nhìn thấy Tiểu Ly, nó liền hưng phấn chạy tới, cò cò chân Tiểu Ly, vui vẻ từ tận đáy lòng. Tiểu Uông giống như đã trở nên đẹp hơn. Tiểu Ly ngồi xuống, sờ đầu Tiểu Uông, có chút hưng phấn. Ngươi cũng cầm cái này đi. Giang Hạo trả thương Uyên Long Châu trở về. Cuối cùng lại đưa ra một hộp bánh ngọt. Là bánh ngọt bình thường mang về từ bên ngoài. Nhìn thấy bánh ngọt, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên, thật sự cảm ơn sư huynh. Chủ nhân, ta thì sao? Con thỏ lập tức lại gần. Tiểu Ly đều có, nó chắc chắn cũng có. Giang Hạo tìm kiếm một hồi, sau đó tìm ra hai tảng đá. Một đen một trắng. Không có tên, nhưng mà là một món pháp bảo phi hành. Đặt hai tảng đá cùng một chỗ sẽ hình thành âm dương đồ, đứng lên trên sẽ có thể phi hành. Cũng chỉ có chức năng này cho nên cũng không đắt. Con thỏ nhận được pháp bảo, cũng cực kỳ hưng phấn. Xem ra, cho đến bây giờ, bọn chúng dường như cũng đều tương đối dễ thỏa mãn. Sau này thì không nói trước được, hơn nữa bọn chúng lại càng ngày càng biết gây chuyện. Phóng sinh thật ra mới là lựa chọn tốt nhất. Sao có thể ở mãi bên cạnh hắn được, tương lai tóm lại là phải độc lập. Đuổi hai người kia đi, Giang Hạo liền ngồi dưới bàn đào thụ. Lúc này, trên cây còn có ba quả bàn đào. Đây là Tiểu Ly để lại. Mỗi một năm, nàng đều sẽ để lại ba quả. Sau khi giám định, điều kiện niết bàn vẫn giống như trước đó. Giang Hạo liền không có để ý nữa. Hắn căn bản không làm được. Ít nhất là hiện tại không được. Hắn cũng không có dự định đi linh dược viên. Hắn muốn xem Hồng Vũ Diệp có thể ngăn cản được đọa tiên tộc hay không. Nhưng mà vì lý do an toàn, hắn lấy pháp bảo nhất diệp chướng mục ra. Che đậy ở nơi này có lẽ có một chút tác dụng. Thứ nên chuẩn bị thì vẫn cần làm một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 42. Tu vi, đăng tiên cấp 1. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết 2-100. Tu vi 3-100. Thần thông 0-3. Đăng tiên, hiện tại cần phải thử xem phải qua bao nhiêu ngày mới có thể thu được bọt khí. Lúc vũ hóa cần 11 ngày. Hiện nay chắc là 13 ngày. Mỗi ngày tưới nước, sau đó chờ đợi. Sau 13 ngày, Giang Hạo đi vào trong sân, nhìn thấy bọt khí màu lam đã lâu không thấy. Tu vi 1, khí huyết ô 1. 13 ngày một lần, 1 tháng 2 lần, 3 tháng 5 lần. Giang Hạo suy tư một lúc, 5 năm mới có thể tích lũy đầy. Chẳng lẽ muốn tấn thăng cấp 2 thì cần phải chờ 5 năm? Thành tiên lại phải chờ 50 năm. Lâu như vậy sao? Giang Hạo có chút thở dài. Trong lúc đó, hắn vẫn nên đến quặng mỏ. Sau đó, hắn rời khỏi chỗ ở, tiến về chấp pháp phong. Sắp sang tháng 1 rồi, phải đi trả một chút linh thạch. Mặt khác, cuộc sàng chọn cũng bắt đầu vào tháng 1. Sư đệ trả trong một lần luôn sao? Sư tỷ giao nhiệm vụ có chút khó có thể tin nổi. Trả luôn. Giang Hạo gật đầu. Hiện nay hắn đã kim đan viên mãn, không cần chia ra để trả. Sư đệ không cần gấp gáp như vậy, chúng ta không dục. Sư tỷ có ý tốt nói, dường như sợ người trước mắt sau này sẽ không nhận nhiệm vụ nữa. Giang Hạo chỉ có thể nói, hiện tại có một ít linh thạch, qua một thời gian ngắn nữa có lẽ sẽ không còn, cho nên muốn trả sớm. Nếu như cần dùng gấp, nhiệm vụ đường cũng có thể cho mượn linh thạch, đến lúc đó có thể chia ra trả. Với tính dự của sư đệ thì có thể mượn không ít. Nhiệm vụ sư tỷ nhỏ giọng nói. Giang Hạo, nghiệp vụ của nhiệm vụ đường đúng là nhiều. Bọn họ có phải là người giàu có nhất tông môn hay không? Rời khỏi chấp pháp phong, Giang Hạo liền tới linh dược viên. Hắn vốn cho rằng sẽ gặp được Liễu Tinh Thần, không nghĩ tới hắn không có ở đây. Cũng không biết bốn tàn hồn trong thân thể của hắn như thế nào rồi. Bọn hắn mấy lần bị tăng cường, nhưng mấy lần đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Hắn muốn xem sau khi bọn hắn bộc phát thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Liễu Tinh Thần đại khái cũng muốn xem, không biết hắn liệu có bị có thể hay không bị dạng này bản thân hại chết. Đi vào linh dược viên, Trình Sầu một mặt mừng rỡ. Sư huynh, người cuối cùng đã đến. Mấy tháng này không có sư huynh, hắn cảm thấy áp lực khá lớn. Luôn có người muốn gây áp lực đối với linh dược viên bọn hắn. Hắn ứng phó cũng không dễ dàng. Tu vi trúc cơ, căn bản là không ai thèm để vào mắt. May mà, người người đều biết quan hệ giữa hắn và Giang sư huynh khá tốt, cũng không dám quá khó xử. Không biết bắt đầu từ khi nào, người vẫn luôn bị người khác bắt nạt như hắn cũng bắt đầu được coi trọng. Nguyên nhân không phải vì gì khác, mà là vì tu vi của Giang sư huynh từ trúc cơ một đường tấn thăng đến kim đan viên mãn chỉ trong 20 năm ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này tông môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Hắn không hỏi con thỏ và tiểu ly. Với tư duy của hai người kia thì sẽ không thể trình bày vấn đề một cách rõ ràng được. Người thiên thánh giáo hình như rất sinh động, nhưng lại không rõ chuyện cụ thể trong đó. Trình Sâu nói. Giang Hạo gật đầu, là thánh chủ giáng lâm, khá liên quan tới Diệu sư tỷ. Nhưng mà Diệu sư tỷ cũng không có vấn đề gì, hắn đã hỏi con thỏ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đạo lữ cho hắn. Đúng là làm không biết mệt. Ngoài trừ chuyện này ra thì không còn chuyện gì nữa, chuyện lớn duy nhất chỉ có dự tuyển của tông môn, rất nhiều đồng môn trở về. Cho nên trong khoảng thời gian này thật ra cũng không được an ổn cho lắm. Luôn có người nghĩ biện pháp để tìm hiểu về cường giả cùng cảnh giới, sau đó lấy các loại thủ đoạn nhằm vào. Sư huynh trở về có lẽ cũng sẽ bị nhằm vào. Trình Sâu nói. Nguyện huyết đạo cũng sẽ bị nhằm vào sao? Giang Hạo cảm giác khó có thể tin nổi. Xem ra không phải người nào cũng xem thường nguyện huyết đạo. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy chỉ là nguyện huyết đạo mà thôi, tùy tiện nhằm vào liền có thể xử lý, coi như là phòng ngừa cho sau này. Còn có Hàng Minh sư huynh đã trở về, hắn đang bế quan bên phía sư phụ, chắc là sắp ra ngoài. Trình Sâu nói. Trở về rồi. Giang Hạo cười nói, xem ra chắc là có không ít thu hoạch. Hàng Minh sư đệ ra ngoài một lần, tu vi sẽ tăng cao một lần. Lần này có Sơn Hà kiếm thai, chắc là có thể vững vàng tiến vào kim đan hậu kỳ. 41 tuổi kim đan hậu kỳ. Quả nhiên là lợi hại. Mấy ngày nữa chính là so tài, chắc là sư đệ sẽ còn tới. Nếu như đã không còn chuyện gì, Giang Hạo liền tiến vào linh dược viên, vừa mới đến cửa, chân mày hắn hơi nhíu lại, người ít đi rồi sao? Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền có thể phát hiện, linh dược viên ít đi mấy người. Mặc dù cũng không ảnh hưởng gì, nhưng vẫn cần tìm hiểu một chút biến hóa. Vâng. Trình Sâu gật đầu nói, đang định nói cho sư huynh, là một số người tuổi không còn nhỏ, cộng với điều kiện thân thể của bọn họ cũng không được tốt. Cho nên cần sư huynh đưa ra quyết định. Nói rõ một chút đi. Giang Hạo đi vào linh dược viên, tìm một số linh dược rồi bắt đầu quản lý. Hắn đã kiểm tra qua, cũng không có quá nhiều linh dược thượng phẩm. Nhưng mà chỗ khác nhau cũng không phải là rất lớn, bận rộn ở chỗ này một tháng cũng có thể xuất hiện một hai bọc khí màu lam. Kiên trì bền bỉ sẽ có thể. Không cần trải qua chuyện quá đặc thù. Một số người đã có tuổi, bọn hắn không thể làm việc liên quan tới linh dược tinh tế. Nếu như làm thì sẽ phạm càng nhiều sai lầm. Nếu như là linh dược phổ thông thì đúng là có thể làm, nhưng mà cũng không có nhiều như vậy. Trình Sâu nói. Dưới tình huống bình thường thì sẽ xử lý như thế nào? Giang Hạo hỏi. Ở các mạch khác phần lớn là dứt, có mạch thì trực tiếp ném ra khỏi tông môn để bọn hắn tự sinh tự diệt. Tông môn cực ít khi nuôi mấy người này, dù sao tông môn cũng không nuôi người vô dụng. Trình Sâu đáp. Giang Hạo trầm mặt chốc rồi nói, dư ra mấy người? Tổng cộng 6 người. Trình Sâu trả lời. Đợi chút nữa sẽ đi gặp bọn họ. Giang Hạo nói. Thật ra Trình Sâu do dự một chút, một số người của linh dược viên đều đang chờ đợi kết quả, muốn biết sư huynh sẽ xử lý như thế nào. Không chỉ là người bình thường, còn có một số sư đệ sư muội. Bọn hắn dường như đều muốn nhìn một chút xem thân là nguyện huyết đạo, sư huynh sẽ thu mua lòng người như thế nào. Nghe vậy, Giang Hạo cười khẽ một tiếng, nói, không cần để ý tới bọn hắn nghĩ như thế đều không quan trọng đối với chúng ta. Nhân ngôn đáng ngưỡng mộ, nhưng nơi này là ma môn, không cần bị bất kỳ lời nói nào trói buộc. Người tốt hay là người xấu trong tưởng tượng của bọn hắn đều chỉ là tưởng tượng của bọn hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Trình Sâu gật đầu. Hắn biết sư huynh khác với hắn, rất nhiều chuyện đều không thể ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là, không phải người người đều là sư huynh. Hắn không làm được như vậy, nhưng mà hắn sẽ cố gắng thực hiện. Sư huynh không đến mức sẽ hại hắn, nếu như muốn hại hắn thì căn bản không cần chờ tới hôm nay. Tối hôm đó, Giang Hạo đi theo Trình Sầu đi đến khu vực dành cho người bình thường ở đoạn Tình Nhai. Người người đều biết là đi xử lý mấy người bình thường kia. Các ngươi nói xem Giang sư huynh sẽ xử lý như thế nào? Một đệ tử ngoại môn luyện khí tò mò hỏi. Sư huynh tu nguyện huyết đạo, nhất định sẽ không khiến cho lòng người lạnh ngắt, cho nên chắc là sẽ xử lý khoan dung. Một vị tiên tử nói. Nhưng mà tác dụng của nguyện huyết của người bình thường không bằng chúng ta. Ta cảm thấy sư huynh chắc chắn sẽ cho bọn hắn một đao thống khoái. Tráng hán luyện khí tầng 9 nói. Lúc này, Tiểu Ly mang theo con thỏ đi tới. Bọn hắn dường như cũng muốn rời đi, đi ăn cơm. Tiểu Ly sư tỷ. Một vị tiên tử gọi Tiểu Ly lại, cùng kính nói, Tiểu Ly sư tỷ cảm thấy Giang sư huynh sẽ làm thế nào? Hả? Tiểu Ly gãi đầu một cái, nói, dù sư huynh có làm gì khẳng định đều có đạo lý của hắn, dù sao cũng là đúng. Ngạch đám người ngoài ý muốn. Gâu gâu Tiểu Uông kêu một tiếng, giống như đang nói chủ nhân nói rất đúng. Con chó này đám người cảm thấy con chó này thật đúng là trung thành. Nhưng mà đây là chó gì? Cảm giác không bình thường cho lắm. Ánh mắt sáng ngời lại có thần kia, làm cho người ta phải kinh hãi. Đương nhiên, không người dám động ý đồ xấu. Tiểu Ly chính là đệ tử chân truyền, thân phận địa vị rất cao. Một lát sau, Giang Hạo đi vào khu vực của người bình thường. Phòng ốc nơi này không cũ thì cũng nát, mặc dù hơi đơn sơ nhưng đã tốt hơn các mặt khác rồi. Nơi này vốn không phải như này, cho đến khi Giang Hạo phụ trách linh dược viên thì nó mới biến thành dạng này. Rất nhiều người đều hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhất là 6 người bị người khác nắm giữ vận mệnh trong tay kia. 4 nam 2 nữ. Dường như có 2 cặp vợ chồng già. Bọn hắn đã sống ở linh dược viên từ 20 mấy năm trước. Bọn họ tận mắt nhìn thấy thảm trạng của linh dược viên, cho đến khi Giang Hạo tiếp nhận. Hắn cho người tu sửa phòng ốc, để người ta luôn phiên nghỉ ngơi, không cần lo lắng hải hùng. Cho nên lúc Giang Hạo đến, 6 người đều quỳ gối. Có lẽ những người khác không rõ người trước mắt đã thay đổi những gì. Nhưng mà bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu như không có người này, linh dược viên đoạn Tình Nhai sao có thể xuất hiện mấy người già như bọn họ được chứ? Các mạch khác bao lâu mới có thể có một người? Bái kiến tiên trưởng. 6 người đồng thanh nói. Giang Hạo nhìn 6 người, cảm giác vẫn chưa tới 50. Nhưng mà, thân thể của bọn họ đúng là không được tốt cho lắm, đã không thể làm được rất nhiều chuyện. Người bình thường ở chỗ này dù được linh khí tẩm bổ, nhưng cũng sẽ gặp phải sự dao động của lực lượng, không phải lúc nào cũng đều an toàn. Các ngươi không làm việc được nữa. Giang Hạo nhìn bọn hắn, bình thản nói, Thiên Âm Tông không nuôi các ngươi. Nghe vậy, 6 người vẫn quỳ, không ai lên tiếng. Bọn hắn cũng biết chuyện này. Các ngươi có ý nghĩ gì không? Giang Hạo lại hỏi. Đều nghe tiên trưởng. 6 người đáp. còn nhớ rõ bản thân là người nơi nào không? Giang Hạo nhìn bọn hắn, nói. Sáu người suy tư một lát rồi khẽ lắc đầu. Có ý định trở về hay không? Giọng nói của Giang Hạo vẫn rất bình tĩnh. Nghe vậy, sáu người đều là sững sờ. Vào lúc bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, Giang Hạo tiếp tục nói, ta có ghi chép lai lịch của các ngươi, thôn của các ngươi vẫn còn ở đó. Nghe vậy, sáu người không khỏi rung lên. Lá rụng về cội, trở về đi. Ta sẽ cho các ngươi đủ chi phí sinh hoạt nửa đời còn lại. Ta cũng sẽ để Trình Sầu đi bàn giao với người bên kia, chắc là có thể an ổn sống hết quãng đời còn lại. Giang Hạo chậm rãi nói ra vận mệnh của bọn họ. Sáu người ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, trùng điệp dập đầu mấy cái. Ngày kế tiếp, Giang Hạo sắp xếp Trình Sầu đưa bọn hắn rời đi. Tiểu Ly và con thỏ đồng hành. Mà người quan sát đều cảm thấy kết quả này nằm trong dự liệu. Nguyện huyết đạo tất nhiên sẽ làm chuyện như vậy. Cũng không phải là do người đó thiện, mà là nguyện huyết đạo khiến hắn nhìn thiện tâm. Nhưng mà cũng có người không phục, muốn phản bác, vậy thì sao chứ? Mặc kệ là thật hay giả, bọn hắn đều có được chỗ tốt. Lúc này, một kim đan viên mãn của Đoạn Tình Nhai nhìn qua Linh Dược Viên, nói, đây chính là uy hiếp mà sư tỷ nói. Ta cảm thấy hắn không có bất kỳ chút uy hiếp nào, trên thân không có chút sát khí nào, loại người này giống như là đóa hoa trong nhà ấm. Ninh Tuyên Tiên Tử bình thản nói, ta đã nhắc nhở ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Hắn không phải là đối thủ của ta. Nam tử trẻ tuổi tự tin nói. Lộ Nguyên Lập, đệ tử chân truyền Đoạn Tình Nhai. Sau trận chiến giữa các tông môn, hắn đi làm nội ứng Thiên Thanh Sơn, gần đây hoàn thành nhiệm vụ mới trở về. Đối mặt với người cùng cấp, hắn có thể quan sát sát khí, nhạy cảm phát hiện ra nguy hiểm. Năng lực như vậy đã giúp hắn sống sót qua mấy lần. Nhưng mà lúc quan sát Giang Hạo, hắn không có cảm giác nào, bình thản, tĩnh lặng. Mặc dù người như này cũng lợi hại, nhưng không đủ tạo thành nguy hiểm đối với hắn. Nếu như muốn nói về đối phương, vậy chỉ có thể nói là có tài nhưng không gặp thời. Hắn đã đi sai cửa, nếu như thật sự không có hành động gì, hiện tại hắn không thể ngăn cản con đường của ta. Lộ Nguyên Lập thở dài một tiếng rồi quay đầu rời đi. Hắn vốn cho rằng Thiên Âm Tông xuất hiện nhân vật lợi hại nào đó, đáng tiếc là hoàn toàn khác với tưởng tượng. Ngược lại là Hàng Minh kia có chút nguy hiểm. Khí tức quanh người cực kỳ bất phàm, chỉ là không cùng một cảnh giới với hắn. Nhưng mà, cho dù là cùng một cảnh giới thì hắn cũng không sợ hãi. Cường giả mới có thú vị. Hắn chưa từng sợ thất bại, chỉ sợ nội tâm khiếp đảm. Ninh Tuyên Tiên Tử cũng không thèm để ý, mặc cho đối phương tự tin. Chỉ là nàng nhìn về phía Giang Hạo. Nàng từng tiếp xúc với người này lúc hắn nhỏ yếu, gần như là quan sát hắn phát triển, tốc độ nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyện huyết đạo có lẽ thật sự là nguyện huyết đạo, nhưng hắn không giống bình thường. Hiện nay, nàng rất ít khi nhúng tay vào chuyện Linh Dược Viên. Không chỉ là không cần thiết, phần lớn chính là người này vẫn luôn ở trong Linh Dược Viên không chịu đi ra. Hắn đúng là không thích hợp với ma môn. Đối phương dường như không muốn tranh đoạt bất cứ thứ gì. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bên trong Linh Dược Viên, Giang Hạo xử lý linh dược, thuận tiện xem xét chuyện bản thân cần để ý phía sau. Cho đến trước mắt, người Đọa Tiên tộc vẫn chưa tới tìm hắn, cũng không có dấu hiệu gì. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu còn không cần để ý, tứ đại dị thú thì càng không có tin gì. Chuyện duy nhất cần nghĩ biện pháp chắc là trứng rồng, thế nhưng không vội. Suy nghĩ cẩn thận thì cũng không có chuyện gì cần xử lý khẩn cấp. Chỉ cần an tâm ứng đối thủ tịch dự tuyển là được. Hắn đã đến bên phía Mục Khởi sư huynh, thuận tiện thực hiện Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn hiện tại đã không giống như lúc trước nữa, lực trấn áp cực mạnh, nhất là nhằm vào thần hồn thánh chủ. Nhưng mà hắn đã quan sát qua, trên người Diệu sư tỷ không có khí tức của thần hồn thánh chủ. Vậy là ai đưa tới? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nếu đã không phải Diệu sư tỷ thì những người khác cũng không có quan hệ gì với hắn cả. Chạng vạng tối, Giang Hạo nhìn thấy trong sân của sư phụ có kiếm ý trùng thiên. Vừa thuần túy lại to lớn. Có sơn hà nặng nề, bàn bạc. Hàng sư đệ đúng là lợi hại, nhất là sau khi đi trên con đường kiếm tu. Giang Hạo nhìn rõ ràng. Đây cũng không phải là kiếm tu bình thường. Theo lý thuyết thì sư phụ sẽ không cách nào chỉ đạo. Ít nhất là không thể thuần túy và mênh mông giống như vậy. Chắc là có liên quan tới kiếm đạo tiên. Giang Hạo lập tức nghĩ tới việc sư phụ ở bên phía kiếm đạo tiên hơn một năm, chắc là vì hàng sư đệ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo có đôi lúc sẽ hồi tưởng, dường như chưa từng có người nào đối xử với hắn tốt như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không hâm mộ, cũng không thèm để ý, không có gì là không công bằng cả, người người đều có kỳ ngộ của mình. Một người sao có thể chiếm hết chỗ tốt trên đời được? Là hàng sư huynh xuất quan. Bên cạnh có một ít người hưng phấn nói. Hàng Minh. là tồn tại chói mắt nhất đoạn tình nhai, danh vọng cực cao. Tư chất thủ tịch. Mặc kệ là thực lực, công tích hay là thân phận địa vị, đều là thứ mà những người khác không cách nào với tới. Giang Hạo lắc đầu, tiếp tục quản lý linh dược. Không biết cuộc sống an ổn này của hắn còn có thể qua bao lâu. Có thể qua được ngày nào thì hay ngày đó. Đầu tháng 1. Ngày sàng chọn đầu tiên đối với từng cảnh giới trong đoạn tình nhai. Hàn Minh ngồi dưới tàn cây, lau sạch kiếm trong tay. Chuôi kiếm này chính là chuôi kiếm mua được từ chỗ Giang Sư Huynh, lợi hại hơn dự đoán của hắn rất nhiều lần. Có thanh kiếm này, con đường của hắn sẽ càng thêm thông thuận, lĩnh ngộ cũng cực nhanh. Cộng với sự chỉ đạo của sư phụ, hắn giống như đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Mà hắn chính là thiên kiêu chi tử của cánh cửa này. Bước tiến của hắn sẽ nhanh hơn trước đó rất nhiều. Từ sự tôn kính đối với sư huynh, ta sẽ đánh bại hắn trong trận so tài. Hàn Minh cảm giác bản thân đã kim đan hậu kỳ, lần này hắn có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại được Giang sư huynh. Không đến mấy năm nữa, hắn sẽ tiến vào viên mãn, sau đó bước vào nguyên thần, sẽ vượt xa sư huynh. Đến lúc nhìn lại quá khứ hắn có lẽ sẽ cảm khái rằng, đã từng có một vị sư huynh để lại một dấu ấn trên con đường tu luyện của hắn. Nhưng cũng chỉ là một cái dấu ấn mà thôi. Hàn sư huynh, so tài sắp bắt đầu rồi, người cùng cấp sẽ tụ lại một chỗ. Đại khái cần khoảng 3 ngày để chọn ra người mạnh nhất. 5 ngày sau, tông môn sẽ mở ra trận chiến đo sức giữa những người mạnh nhất, chọn ra hai thủ tịch dự tuyển sau đó tiến hành phân phối tài nguyên. Một đệ tử trúc cơ đi tới, nói. Hàn Minh thu hồi kiếm trong tay, toàn bộ như là danh kiếm sắp ra khỏi vỏ. 5 ngày sau, chính là lúc hắn dương danh. Đương nhiên, điều hắn mong đợi nhất vẫn là trận so tài với Giang sư huynh. Hắn đã chờ đợi ngày này 20 năm rồi. Sắp đạt được ước muốn. Trận đầu là 10 người hỗn chiến, chọn ra một người. Ngày mai chọn ra 8 người. Ngày cuối cùng, 3 trận quyết định người đứng đầu. Hàn Minh quan sát đám người, không để ý tới mấy chuyện khác. Kim đang hỗn chiến. Những người khác có chút lo lắng, một người khống chế không tốt thì sẽ có thể xảy ra vấn đề. Nhưng mà Hàn Minh cũng không thèm để ý, không ai là đối thủ của hắn cả. Một bên khác, Giang Hạo nhìn 4 kim đan viên mãn xung quanh mình. Chỗ của hắn là hỗn chiến 5 người. Xem ra số lượng kim đan viên mãn cũng không phải là rất nhiều. Hoặc là có một số người đang cố gắng tấn thăng. Lúc 4 đồng môn kia nhìn về phía hắn, bên trong đôi mắt đều mang theo một chút khinh thường. Nguyện huyết đạo mà cũng tới, nhìn dáng vẻ của ngươi là tới củng cố tu vi sao? Nghe nói tuổi thọ của nguyện huyết đạo rất ngắn, ngươi có thể sống được bao lâu đâu? Một vị tráng hán hỏi. Giang Hạo chỉ thi lễ, sau đó nói, sư huynh, đắc tội. Đắc tội. Tráng hán cười lạnh nói, chỉ dựa vào ngươi. Trong nháy mắt, tráng hán bộc phát lực lượng cường đại, công kích qua. Giang Hạo cầm bán nguyệt số 5 trong tay, toàn lực phản kích. Oanh. Ầm ầm. Tốc độ của hai người cực nhanh, một chiêu một thức, có đến có về. Thân ảnh di chuyển nhanh chóng, có thuật pháp chảy ngang, đánh nát lôi đài dưới chân. Tráng hán bạo phát lực lượng công kích, nhưng mà có một khe hở trong đó. Vào lúc khe hở xuất hiện, bán nguyệt đã nằm trên bờ vai của hắn. Sư huynh, đã nhường rồi. Tráng hán kinh hãi không thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi xuống lôi đài. Hồi lâu sau, Giang Hạo cũng đi xuống lôi đài, hắn đã được vào vòng trong. Tiên tử thấy không? Đây chính là sư đệ của ta nói đúng không? Ung dung không vội, tự tin lạnh nhạt, phất tay thôi đều có phong phạm của cường giả. Diệu Thính Liên nói với một tiên tử lãnh đạm ở bên cạnh. Nhưng mà đối phương lại lắc lắc đầu, trong mắt không có ánh sáng tiến về phía trước, ta thích cường giả được ngưỡng mộ chứ không phải là ẩn giả không có tiếng tâm gì. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng, chuyện này thì nàng không có biện pháp. Tính cách của sư đệ chính là ẩn giả. Muốn hắn trở thành cường giả chói mắt căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu không, hắn cứ ở mãi trong linh dược viên làm gì? Làm ruộng sao? Chính là vì ngày tháng bình an. Đa tạ sư muội, hắn quả thật không tệ, chỉ là không phải là người mà ta muốn. Tiên tử lãnh đạm khách sáo nói. Diệu Thính Liên gật đầu rồi đưa tiễn đối phương. Lại thất bại. Mục Khởi đi tới. Đừng bảo là lại, đây là người đầu tiên từ chối công khai. Diệu Thính Liên quật cường nói. Sư đệ càng ngày càng mạnh, ánh mắt của người mà ngươi giới thiệu cũng sẽ càng ngày càng cao. Mục Khởi nói. Hắn có thể tấn thăng nhanh thế nào? Ta sắp nguyên thần, hắn còn phải mất bao năm nữa mới tới được nguyên thần. Đủ cho ta tìm. Diệu Thính Liên tự tin nói. Mục Khởi lắc đầu, cũng không thèm để ý. Ngày thứ hai, Giang Hạo lại đi lên lôi đài. Hôm nay khác với hôm qua, cần đánh 2 trận. Tìm ra top 8. Lúc này, Giang Hạo đi vào lôi đài số 1, hắn hôm qua là trận đầu, hôm nay cũng là trận đầu. Đối thủ là một vị sư tỷ. Nàng cõng một thanh đại kiếm, có chút giống với Hoành Lưu Bộc. Trọng tài là một Khởi sư huynh. Hắn hình như không có tham dự so tài trong đoạn tình nhai. Thật ra lấy thực lực của hắn cũng có khả năng đi tranh, nhưng mà hắn lại không làm như thế, giống như Diệu Thính Liên sư tỷ. Nàng kim đang viên mãn, cũng không có ý định tranh đoạt. Gặp qua sư tỷ. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Chờ ta thắng ngươi rồi lại gọi ta là sư tỷ. Nếu như ta thua ngươi thì vẫn nên gọi ta là sư muội thì hơn. Trong mắt tiên tử mang cự kiếm không có chút cảm xúc nào. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Bắt đầu đi. Mục Khởi lên tiếng. Hô. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác được cự kiếm đã đi tới trước mặt mình. Thật nhanh. Sự quả quyết và tốc độ của đối phương có chút không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như thế, lực lượng cũng vô cùng cuồng bạo. Rất mạnh. Keng. Bán nguyệt số 5 ra khỏi vỏ. Đao ý như gió, tứ lạng bạc thiên cân. Lấy bán nguyệt làm điểm tựa, dần dần tháo bỏ thế công của cự kiếm. Chờ chiêu này đi qua, Giang Hạo liền bắt đầu phản kích. Ma âm thiên trọng trảm. Ma âm thiên lý. Tiếng ầm ầm truyền đến, đối phương cũng không chần chờ, đại kiếm thế như chẻ tre. Tốc độ của hai người cực nhanh, biến mất rồi lại xuất hiện ở trên lôi đài. Đao quang kiếm ảnh cực kỳ chói mắt. Lúc lôi đài bắt đầu vỡ vụn, hai người đều dừng lại. Giang Hạo bị một kích đánh vào vị trí biên, sư tỷ kia thì đứng ở giữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên cổ của sư tỷ xuất hiện vết thương. Một chút máu tươi đỏ chói rơi xuống. Sư tỷ cầm cự kiếm sờ lên cổ, trầm mặc một lát, cung kính thi lễ, đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Sư muội đã nhường. Giang Hạo cũng thi lễ với đối phương. Sau đó, đối phương quay người rời đi. Sư đệ nghỉ ngơi một chút đi, giữa trưa sẽ tiến vào trận thứ hai. Mục Khởi cười nói. Cuối cùng hắn giống như nghĩ tới điều gì đó, nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian sư đệ rời đi, Mĩnh Y sư muội có đến tìm chúng ta. Trạng thái của nàng dường như không tốt lắm, có chút tương tự với Thính Liên. Giang Hạo nghe vậy thì cảm thấy kỳ quái, sao Mục Khởi sư huynh lại đột nhiên nói đến Mĩnh Y sư tỷ. Sau đó hắn như nghĩ tới điều gì. Mĩnh Y sư tỷ tìm Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ. Mĩnh Y sư tỷ cũng là thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh giáo. Cho nên, việc Sơn Hải ấn ký bị dẫn động trước đó không phải là vì Diệu sư tỷ, mà là vì Mĩnh Y sư tỷ. Xem ra trên người nàng cũng có thần hồn thánh chủ, có thể thử dẫn ra rồi phong ấn nó. Mặc dù hiện tại còn không có biện pháp luyện hóa, nhưng mà sau này sẽ có cơ hội. Dù 100 vạn linh thạch đúng là nhiều thật, nhưng chậm rãi tích lũy chắc chắn sẽ có. Giữa trưa, Giang Hạo gặp một vị sư huynh trẻ tuổi. Đều là thế lực ngang nhau, hắn lại đánh bại đối phương. Nhưng mà đối phương dường như không chịu phục, nổi giận muốn động thủ, đúng lúc bị một Khởi sư huynh trấn áp. Chỉ là một tên nguyện huyết đạo, dựa vào cái gì? Đối phương không cam lòng gầm thét. Giang Hạo cũng không để ý, trong tông môn luôn có đủ các loại người. Có người cam bái hạ phong, có người tự cao tự đại. Gặp phải tình huống này là điều đương nhiên. Nhưng mà, hắn cảm thấy mình nên thay đổi kế hoạch một chút. Có một số người có thể để cho đối phương thất bại trong sự nuối tiếc. Có một số người nên lấy tốc độ cực nhanh để nghiền ép. Tốt nhất là để đối phương cảm thấy bản thân tự tổn 800 chiêu thức. Chạng vạng tối, trận thứ ba. Sau khi Giang Hạo suy đoán tính cách của đối phương, lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp, lưỡi đao phun trào như lửa đốt, giống như đang đốt huyết đao pháp. Đối phương bị hắn đánh bại một cách nhanh chóng, chỉ là hắn cũng không phục. Hắn cảm thấy mình chó cùng rứt dậu, vừa không được nhiều tài nguyên, tuổi thọ cũng sắp chấm dứt. Dưới dạng suy nghĩ này, đối phương phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác. Giang Hạo cũng không thèm để ý, ngày mai còn có 3 trận. Hiện nay Kim Đan viên mãn còn lại 8 người. Ngày mai chọn ra người đứng đầu, sau đó tiến vào cuộc tuyển chọn giữa 12 mạch. Danh sách tấn cấp được công bố rất nhanh. Lộ Nguyên Lập bắt đầu xem xét các đối thủ. Nhìn xuống người xếp ở thứ 8, chân mày hắn hơi nhíu lại, hắn vẫn còn ở đây sao? Giang Hạo, hắn cũng không xem trọng đối phương, không nghĩ đối phương có thể tiến vào 8 đứng đầu. Xem ra quả thật có chút thực lực, đáng tiếc cũng chỉ có chút. Hắn thấy trong những người này chỉ có Tử Vũ sư huynh mới là kình địch của hắn. Nhưng mà, hai ván trước không gặp được, cũng coi như là chuyện tốt. Hắn sẽ chuẩn bị kỹ đối sách một chút, phần thắng không nhỏ. Lúc rời đi, hắn nhìn thấy một đạo kiếm ý là Hàn Minh sư đệ. Đúng là lợi hại. Sát khí trên người không kém mình chút nào. Sau đó, Lộ Nguyên Lập không còn quan tâm nữa, quay người rời đi. Hàng Minh đi đến phía trước danh sách tấn cấp, muốn nhìn một chút xem khi nào mới có thể đối đầu với Giang Sư Huynh. Chỉ là vừa xem, chân mày hắn đã hơi nhíu lại. Trên danh sách có 8 người, nhưng mà không có tên của Giang Hạo. Tại sao? Chẳng lẽ Sư Huynh đã thua? Hắn có chút khó có thể tin. Thực lực của Sư Huynh không kém, mặc dù không hay ra ngoài, nhưng chắc là sẽ không bại nhanh như vậy. Không tham gia càng không có khả năng, hắn đã hỏi qua, Giang Sư Huynh có tham gia dự tuyển. Nếu không thì sao hắn cứ phải chờ tới bây giờ chứ? Sư đệ đang xem đối thủ sao? Mục Khởi đi tới hỏi. Mục Khởi Sư Huynh. Hàng Minh nhìn qua đối phương, hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, Giang Sư Huynh đã thua rồi sao? Giang Hạo. Mục Khởi lắc đầu nói, hắn không bại, đã tiến vào trận so tài ngày mai. Vậy tại sao ta không nhìn thấy hắn? Hàng Minh chỉ danh sách, hỏi. Mục Khởi có chút kinh ngạc, sau đó như hiểu ra cái gì đó, nói, đi theo ta. Trước danh sách Kim Đan viên mãn, Mục Khởi nói, đó là bởi vì Giang Sư Đệ đã Kim Đan viên mãn. Hàng Minh, tại sao Sư Huynh lại tấn thăng nhanh hơn ta một bước? Bách Hoa Hồ. Cánh hoa khắp nơi dập dờn theo gió, mặt hồ nổi gợn sóng. Bên cạnh đình hoa là một nữ tử mặc đồ đỏ, thanh lệ xinh đẹp, dáng người thon dài, như bước ra từ trong tranh. Nàng bưng chén trà, nhìn qua cá trong hồ, có chút xuất thần. Lúc này, một thân ảnh màu trắng rơi xuống bên hồ. Bạch Chỉ cung kính thi lễ, trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, đặt chén trà trong tay xuống, nói, chuyện gì? Có tin tức của Phong Hoa Đạo Nhân. Bạch Chỉ nói nghiêm túc, chúng ta đã thử đi tìm nhan thường của Lạc Hà Tông, phát hiện nàng có lẽ có liên quan với Phong Hoa Đạo Nhân. Sau khi nàng mất tích, chúng ta đã tìm được nàng, hình như đang tìm kiếm luyện đan sư nào đó, muốn một số đan dược đặc thù. Mà linh dược cần cho đan dược này đúng lúc lại ở chỗ của chúng ta. Mặt khác, trên mặt của nữ tử mang về trước đó xuất hiện một chút nát rửa, tạm thời không tra ra nguyên nhân. Nhưng mà, nàng nói nếu có thể trị hết cho nàng, nàng sẽ có thể nói ra những gì chúng ta muốn biết. Chúng ta còn đang nghĩ biện pháp để nàng sớm mở miệng, còn cần một chút thời gian. Tiếp theo, người Đại Thiên Thần Tông bắt đầu tiếp xúc với chúng ta, chắc là vì Đề Đăng đạo nhân. Chúng ta tạm thời không đạt được tin tức hữu dụng nào từ chỗ của hắn. Nhưng mà, hắn hình như rất muốn Giang Hạo đi thẩm vấn. Chuyện này không rõ nguyên nhân, hình như bọn hắn gọi nhau là sư huynh sư đệ. Nhưng mà chúng ta đã điều tra, là Đề Đăng giả mạo người tông môn nên mới có cách gọi sư huynh sư đệ với Giang Hạo. Nhưng mà điều này vẫn khiến cho người ta hoài nghi, trên người Giang Hạo có quá nhiều điểm đáng nghi. Hắn gần đây đang làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Gió nhẹ thổi qua. Góc áo Bạch Chỉ đông đưa theo gió. Hồng Vũ Diệp vừa cất lời, nàng đã biết nên trả lời như thế nào. Giang Hạo đoạn thời gian trước có ra ngoài, tạm thời không xác định được hắn đã đi nơi nào, 8-9 phần là người phía sau lưng hắn dẫn hắn rời đi. Cho nên chúng ta cũng không dám tùy tiện hành động. Lần này trở về, tu vi của hắn chắc là đã tinh tiến rất nhiều. Trong mắt những người khác thì hắn đang chuẩn bị cho lần dự tuyển này. Nhưng quan sát kỹ từng phương diện thì hắn cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, thực lực bản thân rất mạnh. Mặc dù hành vi khả nghi, nhưng cho đến trước mắt vẫn không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh đối phương phản bội tông môn. Mặt khác, hắn tiếp xúc với không ít thứ, nhưng đều chưa mang đến biến hóa không tốt. Trước mắt, hắn đang tham gia dự tuyển thủ tịch, ngày mai đại khái sẽ là người đứng đầu. Bạch Chỉ cân nhắc rồi trả lời. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, hỏi. Chúng ta đã điều tra qua về con thỏ bên cạnh hắn, mặc dù lai lịch có chút khả nghi, nhưng các phương diện khác đều khá tốt, cũng không có dấu hiệu phản bội tông môn. Mặt khác bên cạnh Tiểu Ly nhiều thêm một con chó này có chút không bình thường cho lắm. Nhưng mà, chó cực kỳ e ngại Tiểu Ly, mặc dù bất phàm nhưng lai lịch cũng không khả nghi. Bạch Chỉ suy tư một lúc rồi nói, không loại trừ khả năng phía sau bọn họ đều có dấu vết của người đứng sau Giang Hạo. Theo như tình hình trước mắt thì người này không có ác ý đối với Thiên Âm Tông. Sau này thế nào thì không cách nào biết được, nhưng mà muốn biết càng nhiều thì cần tiếp tục điều tra. Bạch Chỉ dừng lại một chút rồi nói, tính cách của Giang Hạo cũng không cực đoan, loại người này không thích hợp với uy hiếp và chèn ép quá độ, nhất là khi thực lực của hắn đã dần dần tăng lên. Thủ đoạn cực đoan ngược lại sẽ khiến cho đối phương phản cảm, dù hắn không có ý phản bội nhưng cũng có thể đã từng xuất hiện ý định phản loạn. Mà thủ đoạn ôn hòa thì lại cần nhiều thời gian. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm về việc này, mà chỉ nói, Thiên Hương Đạo Hoa như thế nào rồi? Gần đây Giang Hạo có bày trận pháp ở xung quanh sân, có chút cao minh, chắc là có liên quan tới người đứng phía sau hắn. Người của chúng ta không quan sát được, nhưng mà mượn nhờ pháp bảo, vào thời gian thích hợp thì ít nhiều cũng có thể quan sát được một chút. Trước mắt thì không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, thuộc hạ luôn cảm thấy người phía sau Giang Hạo cũng là vì Thiên Hương Đạo Hoa. Chỉ cần là trước khi hoa thành thục, người ở sau lưng hắn nhất định sẽ không đối địch với chúng ta. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tìm ra người kia. Bạch Chỉ cung kính nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, vậy thì điều tra tiếp đi. Sau đó, Bạch Chỉ lại báo cáo tin tức hải ngoại, nói người của Vạn Vật Chung Yên dường như đã thu liễm rất nhiều, đặt nhiều tinh lực vào chỗ sâu hải ngoại hơn, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng bọn họ vẫn chưa xác định được cụ thể, còn đang điều tra. Mặt khác, người ở hải ngoại cần một số công pháp cực đoan một chút, nhờ vào đó để tăng lên. Đại Thiên Thần Tông không phải sắp tới rồi sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, tìm bọn hắn hỏi một chút là được. Bạch Chỉ nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Thiên Âm Tông không phải là không có công pháp, nhưng mà liên quan lớn sẽ dễ dàng mang đến ảnh hưởng. Nếu như là thu hoạch được từ chỗ khác thì sẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là phải tìm ra là ai đang câu thông với Thiên Thanh Sơn nhằm vào Thiên Âm Tông. Mấy lần xuất thủ đều có thân ảnh của hải ngoại, trước mắt có thể xác định được hai phe, một là Vạn Vật Chung Yên, hai là Đào Mộc Tú Thiên Vương. Sau khi lại báo cáo một số tình huống của tông môn, Bạch Chỉ liền lui xuống. Nàng thật ra có ý khác đối với Giang Hạo. Đó chính là tìm người tới gần. Nội ứng ở bên cạnh đối phương, từ đó tìm ra sơ hở. Ví dụ như có thể lợi dụng Diệu Thính Liên của Đoạn Tình Nhai. Đưa người qua với thân phận là đạo lữ để tìm kiếm sơ hở, đây là điều thứ nhất. Thứ hai là cột chặt đối phương vào Thiên Âm Tông, ít nhất là khiến cho đối phương nghiêng về phía Thiên Âm Tông. Cuối cùng, nói không chừng có thể có hiệu quả đặc biệt, nhất là cách làm người của Giang Hạo, nhìn không giống như là người sẽ bỏ rơi vợ con. Nói một cách đơn giản, hắn còn giống người tiên môn hơn cả người của tiên môn. Nhưng nàng tạm thời không dám làm mấy chuyện này. Chuyện của Giang Hạo có liên quan quá lớn, một khi bản thân có hành vi quá khích rất có thể sẽ kích thích đến người phía sau. Mặt khác, trưởng giáo rất coi trọng đối phương, chuyện như vậy cần thăm dò ý kiến một chút. Tóm lại, trước khi ổn định được thế cục, vẫn nên đối với Giang Hạo như trước đây. Nàng thở dài một tiếng, dự định bảo người đến nghiên cứu thảo luận một chút về việc ứng đối với Đại Thiên Thần Tông, đúng lúc Thiên Thánh Giáo và đối phương không hợp nhau. Có thể lợi dụng một chút. Ngày tuyển chọn cuối cùng của các mạch. Giang Hạo mang theo con thỏ tiến về Linh Dược Viên. Hôm nay nơi này không có nhiều đệ tử. Bọn họ đều đi vây xem tỷ thí. Tiểu Ly đâu? Giang Hạo hỏi. Nàng đang ăn cái gì đó ở bên trong, bảo hôm nay có ngạnh chiến. Trình Sâu đáp. Ngạnh chiến? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tuyển chọn của trúc cơ trung kỳ cũng có ngạnh chiến sao? Sau đó, hắn nhìn con thỏ một chút, nghĩ thầm mặt mũi con thỏ không đủ lớn sao? Không đủ để những người kia trực tiếp nhận thua sao? Bởi vì thời gian đúng lúc là giờ ăn. Trình Sầu giải thích thêm một câu. Giang Hạo gật đầu, vậy đúng là ngạnh chiến thật. Thắng còn phải chạy thật nhanh tới nhà ăn. Chậm thì sẽ mất một khoảng thời gian bỏ bụng. Dự tuyển trúc cơ rất dễ dàng xuất hiện thay đổi. Dù sao tấn thăng nhanh. Một khi tấn thăng thì sẽ phải đối đầu với người dự tuyển phía sau. Người mới cũng phải bổ sung. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Tiểu Ly mà cứ tấn thăng dựa theo Trình Sầu như này, tám phần là không đến mấy năm sẽ bị thủ tiêu thân phận thủ tịch dự tuyển, chắc là nàng cũng sẽ không quá để ý. Sau đó, Giang Hạo một thân một mình đi vào lôi đài. Trận chiến đầu tiên hôm nay là cùng với một vị sư tỷ. Ngũ quan tinh xảo, sắc mặt có hơi tái nhợt. Nàng để tóc dài, trong lúc phất tay đều có bóng dáng của mỹ thuật. Giang Hạo có thể nhìn ra vài thứ từ trong đó, cho nên hắn giả vờ bày ra vẻ mặt hốt hoảng. Sư huynh nhớ thủ hạ lưu tình, thể chất của sư muội không tốt lắm. Một giọng nói mềm mại vang lên. Thấy Giang Hạo thật sự có chút mơ hồ, khóe mắt nàng lộ ra một chút khinh thường. Đàn ông quả nhiên đều như vậy, người này lại càng kém cỏi, đây là đã bao nhiêu năm rồi chưa đụng vào nữ nhân sao? Thật là không có tiền đồ. Một người đàn ông dễ dàng bị bản thân mình mê hoặc đều là rác rưởi. Sau đó nàng bước ra, linh kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm ý lạnh thấu xương xông qua. Một kích này đủ cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Nam nhân như vậy, không xứng chết dưới váy của nàng. Một kiếm chém qua. Keng. Loảng xoảng. Một nửa kiếm rớt xuống đất. Một thanh đao đen nhánh rơi xuống trước mặt sư tỷ kia, đặt ngay cổ của nàng. Chỉ cần hướng về phía trước một chút, liền có thể xuyên qua. Nhìn xem một màn này, sư tỷ dùng mị thuật cảm nhận được sự băng lãnh, giống như mình có thể chết đi bất cứ lúc nào. Đối phương lúc này mới thu đao về. Sư tỷ đã nhường rồi. Giang Hạo khách rồi nói. Tim của vị sư tỷ này vẫn còn đang đập nhanh, nàng cúi đầu không dám nói thêm cái gì. Sau đó liền quay người rời đi. Nàng có một loại cảm giác bản thân như mới trở về từ quỷ môn quan. Sự khinh thường trước đó đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự kiên kỵ dày đặc. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, vị sư tỷ này cũng dễ nói chuyện. Mặc dù nàng thích dùng mị thuật, nhưng đây vốn là thủ đoạn của rất nhiều tiên tử. Lợi dụng ưu thế của mình hóa thành công kích cũng không có gì sai cả. Giữa trưa, trận thứ hai, Giang Hạo vừa mới lên lôi đài, đã nghe thấy nơi xa quanh một tiếng, một người bay ra ngoài. Sau đó, một thân ảnh nhỏ nhắn mang theo một con thỏ chạy vội ra ngoài. Giang Hạo nhìn mà có chút cảm khái. Tiểu Ly cố gắng như vậy là vì cái gì? Nàng hình như cũng không thiếu gì cả. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là một nam tử mang theo bầu rượu, có chút say khướt. Tửu Vũ sư huynh. Lúc trước đến chỗ của sư phụ, hắn đã gặp qua mấy lần. Đệ tử chân truyền. Không tiện thắng. Tửu Vũ. Đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai, rất ít khi thể hiện ra thực lực rõ ràng. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ gặp phải hắn, nhưng cũng không tiếp xúc quá nhiều. Nhưng mà từ sóng linh khí trên người hắn, lực lượng yếu ớt từ hô hấp, có thể thấy được người này không đơn giản một chút nào. Nhất là nhìn như say khướt, trên thực tế lực lượng đang điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt sau đó liền có thể đi thẳng đến trước mặt mình, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ phải nuốt hận. Đây là một người ngoan độc. Lúc trước gặp sư đệ vẫn còn là trúc cơ, không nghĩ tới mới qua 20 năm, sư đệ đã giống như ta rồi. Chắc là không bao lâu nữa sẽ có thể vượt qua ta, đúng là khó lường. Tửu Vũ vừa uống rượu vừa cảm khái. Sư huynh nói đùa, ta chỉ là may mắn tấn thăng, đều dựa vào ngoại lực. Hoàn toàn không cách nào so sánh với thiên tài cất từng bước vững chắc như sư huynh được. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói. Tửu Vũ cười hai tiếng nói, tấn thăng chính là tấn thăng, dùng biện pháp gì đều không quan trọng. Tông môn chúng ta được xưng là ma môn, không phải chính là vì hoàn toàn không thèm để ý đến quá trình tấn thăng, mà chỉ để ý kết quả thôi sao? Nhưng mà, muốn thắng được ta cũng không dễ đâu. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, sư huynh, đắc tội. Chỉ trong nháy mắt, hai người đều biến mất tại chỗ. Bọn hắn đều đang tranh đoạt tiên cơ. Oanh! Lực lượng cường đại va chạm rồi bộc phát. Trong nháy mắt này, rượu vô tận vẫy xuống, hỏa diễm nổi lên theo. Nộ hải cuồng đào, liệt diễm phần thiên. Giang Hạo ở trong biển lửa, huy động trường đao trong tay, đang giao thủ với Tửu Vũ sư huynh. Một chiêu một thức chấn động tám phương, ma âm trùng điệp. Oanh! Oanh! Đao quang bổ ra hỏa diễm, phá vỡ sóng lớn. Tốc độ của Giang Hạo cực nhanh, truy đuổi đầu nguồn ở trong biển lửa. Mỗi một chiêu đều mang theo sự quả quyết, giống như chỉ cần lưu thủ một chút thì sẽ thất bại. Biển lửa phun trào lại bạo liệt, oanh một tiếng. Toàn bộ biển lửa vỡ vụn. Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Tửu Vũ cũng lui ra vị trí gần biên. Lúc này hai người đều đứng thẳng, bốn mắt nhìn nhau. Tửu Vũ thở dài một tiếng, nói, sư đệ đúng là lợi hại. Hắn cũng không có bị thương nhiều lắm, nhưng mà thủy triều biển lửa đã bị phá, không cần thiết phải tiếp tục nữa, dù đánh thì cũng là thua. Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, sư đệ đúng là khiêm tốn. Tửu Vũ lắc đầu quay người rời đi. Hắn uống rượu, có chút phiền muộn. Bất kể như thế nào, hắn lúc trước đã quá xem thường Giang Hạo. Bây giờ thua ở trong tay đối phương, đúng là rất không thoải mái. Nhưng mà bại chung quy vẫn là bại. Chỉ có thể trách tuổi của bản thân còn rất trẻ, không thể xem hiểu tiềm lực của người khác. Giang Hạo thở phào một cái, sau đó đi vào một chỗ hẻo lánh rồi ngồi xếp bằng. Buổi chiều. Trận đấu cuối cùng của Kim đang viên mãn. Phía trên đã có một vị sư huynh đứng đấy từ sớm. Tuổi có chút trẻ, lại để một chút râu ria. Bên trong đôi mắt mang theo ý lạnh thấu xương, lực pháp hiển lộ rõ ràng, sát khí cực nặng. Thực lực đúng là rất mạnh, nhưng mà tổng hợp lại thì không bằng Tửu Vũ sư huynh, không biết vị này là vị sư huynh nào. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa thi lễ. Chắc là sư huynh mới trở về từ bên ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mặt khác, trong mắt đối phương mang theo nghi hoặc và một chút khinh thường, chắc là có chút khinh địch. Như này cũng tốt, nếu như hắn dùng thực lực kim đan viên mãn giao thủ với mình thì mình sẽ cố gắng duy trì thế lực ngang nhau. Nếu như hắn dùng sát khí chấn nhiếp rồi mới ra tay thì mình sẽ tìm cơ hội đánh bại hắn trong vòng hai chiêu. Động sát khí trước là đối phương khinh địch, sẽ xuất hiện sơ hở. Không thèm đếm xỉa đến, sẽ lộ ra vẻ như mình đang ra vẻ, không bằng lấy thế sét đánh lôi đình để trấn áp. Dù sao, dựa vào thực lực vừa mới biểu hiện ra trong trận chiến với Tửu Vũ sư huynh chắc là có thể làm đến bước này. Người thắng Tửu Vũ sư huynh. Lộ Nguyên Lập mở miệng hỏi. Là sư huynh thủ hạ lưu tình, ta mới may mắn thắng được. Giang Hạo giải thích. Lộ Nguyên Lập trầm mặt chốc lát rồi nói, ngươi đúng là có mấy phần thực lực, nhưng mà, ngươi cảm thấy thực lực của các mạch khác như thế nào? chắc là mạnh hơn ta. Giang Hạo khiêm tốn nói. Vậy ngươi còn muốn liều mạng như vậy làm gì? Ta thấy khí tức của ngươi không quá ổn. Lộ Nguyên Lập nói. Giang Hạo lắc đầu, mở miệng nói, chỉ là muốn thử một chút, không được cũng coi như có thêm chút kiến thức cho mình. Bên trong quá trình chiến đấu, nếu như có thể được sư huynh sư tỷ chỉ đạo thì cũng là vận khí. Ngươi đúng là nhìn rất thoáng, nhưng mà nghĩ quá đơn giản rồi. Lộ Nguyên Lập lãnh đạm nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không chỉ đạo ngươi cái gì, sẽ chỉ toàn lực đánh bại ngươi, để ngươi cảm nhận một chút giữa kim đan viên mãn cũng sẽ có khoảng cách. Phía dưới, Diệu Thính Liên nhìn Lộ Nguyên Lập, nói, vị sư đệ này đúng là phong mang tất lộ. Không phải hắn phong mang tất lộ, mà là cuộc sống của ngươi tại Linh Dược Viên gần đây quá yên ổn. Mục Khởi bảo hộ ngươi rất tốt, loại người này ở Linh Dược Viên đã ít đi rất nhiều. Cho nên, ngươi mới cảm thấy hắn phong mang tất lộ. Ninh Tuyên Tiên Tử nhẹ giọng giải thích. Diệu Thính Liên gật gật đầu. Cũng đúng. Trước kia Linh Dược Viên cũng có không ít loại người này và các loại ức hiếp. Mấy năm này đúng là ít đi nhiều. Có lẽ là bởi vì Mục Khởi, có lẽ là bởi vì Giang Sư Đệ. Năng lực trồng trọt của hắn rất giỏi, nhiều người đều không muốn đắc tội. Lúc này, Tử Vũ đi tới. Diệu Thính Liên tò mò nói, Tử Vũ sư huynh cũng bại rồi sao? Tử Vũ gật đầu, kém một chút. Ngươi nói xem trong bọn hắn ai có thể thắng? Diệu Thính Liên hỏi. Vậy phải xem Lộ sư để xuất thủ như thế nào? Tử Vũ vừa uống rượu vừa nói. Ta cũng không hiểu nhiều về hắn, nếu như hắn xuất thủ đúng cách liền có thể thắng sao? Diệu Thính Liên hỏi. Chỉ có thể nói là có hy vọng. Tử Vũ nhìn qua trên đài, nói. Lúc này, Mục Khởi đã bảo bọn hắn chuẩn bị. Sau khi Mục Khởi vừa dứt lời, Lộ Nguyên Lập lập tức động, sát khí quanh người hắn phun trào, muốn trực tiếp trấn áp tâm hồn của đối phương. Thấy cảnh này, Ninh Tuyên Tiên Tử và Tử Vũ đều thở dài. Diệu Thính Liên cũng cảm giác được. Lộ sư đệ thua. Tử Vũ lắc đầu, quay người rời đi. Lộ Nguyên Lập cũng không có khinh thường đối phương. Hắn muốn dùng sát khí trấn áp đối phương, muốn xem đối phương sẽ động thủ như thế nào. Chẳng qua là lúc sát khí phun trào, hắn giống như nhìn thấy một thanh đao che khuất bầu, bổ ra tất cả. Ngay sau đó, đao ý lạnh thấu xương gào thét mà đến, thế như chẻ tre, khiến cho trong mắt của hắn không còn nhìn thấy thứ gì khác. Lúc hắn lấy lại tinh thần, đao đã xuất hiện ở trên bả vai hắn. Ngay sau đó là giọng nói của Giang Hạo, sư huynh, đã nhường. Sau khi Mục Khởi xác định thắng bại, Giang Hạo quay người rời đi. Để lại một mình Lộ Nguyên Lập đứng sững sờ tại chỗ. Một chiêu, mình bại. Nếu như đối phương không thủ hạ lưu tình, một chiêu vừa rồi đã có thể lấy mạng của hắn. Bại. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác chấn động khó nói. Bản thân hắn vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ thường thôi. Nhưng mà ngay vào lúc ra tay, hắn đã khiến cho bản thân lâm vào vạn kiếp bất phục bởi vì sự tự phụ của mình. Giang Hạo một đường trở lại Linh Dược Viên. Tiểu Ly ngồi dưới căn phòng đơn sơ, nói với một số người bình thường về sự tích anh dũng của mình hôm nay. Thấy Giang Hạo tới, nàng hưng phấn nói, sư huynh, ta thắng rồi. Thật sao? Giang Hạo cười nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là bạn bè trên đường của con thỏ, cho nên ta thắng rất nhanh. Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo nhìn đối phương, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, sao đột nhiên lại muốn thắng? Với tính cách của Tiểu Ly thì không nên để ý tới mấy chuyện này mới đúng. Bởi vì trình sầu sư huynh hình như là không có gì dùng để tu luyện cả. Ta thường xuyên nghe một số người nói trình sầu sư huynh tu luyện chậm, còn nói trình sầu sư huynh sống không được bao lâu. Cho dù có sư huynh làm chỗ dựa thì cũng không sống an ổn được bao lâu. Tiểu Ly tức giận nói, bọn hắn quá đáng ghét. Cho nên sau khi ta nghe nói cuộc tuyển chọn này có đồ dùng cho tu luyện liền tham gia. Đến lúc đó sẽ cho trình sầu sư huynh dùng. Như vậy thì sư huynh sẽ có thể tấn thăng nhanh, bọn hắn sẽ không phản đối nữa. Giang Hạo nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Lại là nguyên nhân này. Nhưng mà, bị người lên án cũng không nhất định là chuyện xấu. Trình sâu khác với những người khác, thiên phú của hắn bị hạn chế nghiêm trọng. Nếu như tâm cảnh không vượt qua được những người khác thì đừng nói đến cảnh giới cao hơn, kim đan thôi đã muốn nửa cái mạng của hắn rồi. Tấn thăng nhanh không nhất định có chỗ tốt. Nhưng mà, Tiểu Ly chỗ nào quản những chuyện này? Lúc trước đều là Trình sâu đưa nàng trở về. Nàng đương nhiên là không thể trơ mắt nhìn Trình Sầu bị người ta bắt nạt được. Đây không phải là chuyện xấu, Tiểu Ly có loại ý nghĩ này, đúng là rất tốt. Sau đó, Giang Hạo đưa ba quả bàn đào còn lại cho Tiểu Ly. Tiểu Ly cầm bàn đào, hưng phấn nhảy dựng lên, đa tạ sư huynh. Lúc này Trình Sầu từ bên ngoài chạy vào, có chút hưng phấn. Nhưng mà nhìn thấy Tiểu Ly hưng phấn hắn cũng tò mò, Tiểu Ly sư muội nhận được món ngon gì sao? Tiểu Ly đã cất bàn đào vào. Đúng vậy, nàng vui vẻ là được. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn không định nói lại ý định của Tiểu Ly cho Trình Sâu. Chờ Tiểu Ly tặng đồ, để chính bọn hắn cảm thụ loại tâm tình này. Trình Sâu cũng không có để ý, mà là nghiêm túc nói, sư huynh, hôm nay nhận được thư của sở sư đệ. Nghe vậy, Tiểu Ly và con thỏ đều chạy đến đây. Rất lâu rồi không có tin tức của Sở Xuyên. Sở Xuyên đã rời đi 5 năm. 5 năm này, đám người Tiểu Ly thỉnh thoảng sẽ nhắc tới hắn một chút, dù sao trước đó cũng từng đánh hắn lâu như vậy. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là Tiểu Ly cảm thấy sở sư đệ có khả năng đã đi lạc. Trong thôn của nàng trước kia, thường xuyên có trẻ nhỏ đi lạc, đều là nàng tìm ra nhờ mùi. À bà không cho người khác biết nàng có thể tìm người thông qua mùi. Cho nên tìm được người, đều không nói là công lao của nàng, nếu không đã có thể có không ít đồ ăn ngon. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nói, thư viết cái gì? Hắn biết được một chút từ chỗ của Tinh, nhưng lại hoàn toàn không rõ tình huống cụ thể. Bây giờ Sở Xuyên chắc là đã 31 tuổi, cũng không trẻ nữa, không biết đã có thể làm việc một cách ổn thỏa hay chưa. Trình Sâu lập tức mở thư ra rồi đưa cho Giang Hạo. Sư huynh, nội dung là gì vậy? Tiểu Ly chạy lại, vô cùng tò mò. Giang Hạo nhìn phong thư, hàng chữ thứ nhất viết là, sư huynh, lúc gửi phong thư này, ta đã ở biên giới U Vân Phủ. Ta muốn đi ra khỏi châu phủ thứ nhất của Nam Bộ trong vòng 5 năm, bước ra bước mấu chốt đầu tiên. Lúc đọc lên câu này, Giang Hạo có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Sở Xuyên. U Vân Phủ cực kỳ khổng lồ. Người bình thường dùng cả đời đều không thể đi ra ngoài. Nam Bộ tổng cộng có 16 châu phủ, không hưng phấn là chuyện không thể nào. Sau đó, Giang Hạo đọc hết phong thư, Sở Xuyên nói mình trên đường đi đã gặp rất nhiều chuyện. Ban đầu là gặp phải chuyện bất bình, vì cứu người mà đại sát tứ phương. Vô số người chỉ trích hắn, cảm thấy hắn là đệ tử ma môn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hắn biết những người kia đều đáng chết. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy là đáng chết. Những người kia bắt trẻ nhỏ, rút khí tức trời sinh, còn tuyên bố treo thưởng nói muốn tìm ra hung thủ. Ta tìm kiếm và phát hiện, lúc ta giết bọn hắn, người trong thành đều cảm thấy ta phát rồ. Ta muốn giải thích, nhưng mà bọn hắn căn bản không nghe. Bọn hắn nói ta chính là ma đầu. Giải thích không thông, ta liền nghĩ tới sư huynh, học theo sư huynh, không giải thích nữa, dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm. Ta chính là muốn giết sạch những người đáng chết kia. Nhưng mà hành động của ta đã khiến rất nhiều người bất mãn, kinh động đến Tiên Tông từ đó bị vây công, mấy lần cửu tử nhất sinh, nhưng mà ta cũng đã trở nên mạnh hơn. Đoạn đường này ta có kết giao được một số bạn bè, đáng tiếc là ta nhất định phải tiếp tục tiến về phía trước, không cách nào ở lại với bọn hắn quá lâu. Sau khi đi ra ngoài, ta nhìn thấy thiên địa rộng lớn, hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng của sư huynh. Tương lai ta sẽ dùng một kiếm bộ tứ hải, thần có ánh sáng vạn trượng. Khi đó ta sẽ về Thiên Âm Tông tìm các ngươi, để các ngươi nhìn thấy ta đã công thành danh toại. Đúng rồi, lúc viết thư ta đã sắp kết đan. Tiểu Ly sư tỷ có phải đã không phải là đối thủ của ta nữa rồi hay không? Ta chỉ cần dùng một tay là có thể đánh 10 Trình Sầu sư huynh, có thể đánh 20 tên phế vật Lâm Tri kia. Bảo Lâm Tri chờ đấy, chờ ta trở về ra mặt cho hắn. Đúng rồi, danh tiếng của Thỏ Gia đúng là dùng tốt, có một lần, ta sắp chết liền nói ra tên của Thỏ Gia, liền thật sự được cứu. Giang Hạo đọc thư, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà con đường của Sở Xuyên đúng là không dễ dàng. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng từ chỗ của Tinh đã có thể cảm nhận được. Sở Xuyên vẫn luôn đang chiến đấu. 30 tuổi kim đan cũng đã rất lợi hại rồi. Đúng rồi, ta có mang bánh ngọt cho Tiểu Ly sư tỷ, đang dược cho Trình sư huynh, cũng mang cho Lâm Tri chút pháp bảo hộ thân, còn có thịt khô của Thỏ Gia và linh quả cho sư huynh. Nhìn câu nói này, Tiểu Ly liền ngó trái ngó phải, không có đồ ăn mà, Sở Xuyên sư để gạt người. Giang Hạo nhìn về phía Trình Sâu. Người kia lắc đầu, lúc ta nhận được thì chỉ có một phong thư. Giang Hạo gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể đưa một phong thư tới đã không tệ rồi. Những thứ khác chắc là đã bị người ta cầm đi. Ở trong thư, Sở Xuyên nói muốn đi Thiên Nam Phủ, cuối cùng hắn còn hỏi một câu, sư huynh, ta có phải đã là ma đầu rồi hay không? Sau khi xem xong, Giang Hạo thuận tay giao thư cho Tiểu Ly. Nàng muốn nhìn xem đồ ăn ở đâu? Nội dung bức thư gần như ghi chép những gì Sở Xuyên trải qua, chỉ là không có nội dung cặn kẽ. Đương nhiên, cũng mang theo một tia mê mang. Cho dù Sở Xuyên là tiên tâm mông trần, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ. Không sợ áp lực, nhưng cũng cần người khác tán đồng. Như này thì con đường của hắn sẽ càng thêm thuận lợi. Sau khi Giang Hạo trở về, cảm giác cần viết cho Sở Xuyên một bức thư, để hắn có thêm lòng tin hướng về phía trước. Nếu như nửa đường hắn mà trở về, muốn đưa người ra ngoài lần nữa sẽ rất khó khăn. Rời đi 5 năm, có chút mê mang là điều đương nhiên. Thời gian vẫn còn ngắn. 50 năm thì sẽ không còn loại mê mang này nữa. Chỉ là, đưa tin như thế nào cũng là một chuyện phiền phức. Hắn cũng không quen thuộc Thiên Nam Phủ, cho nên, lựa chọn tốt nhất chỉ có một. Quỷ tiên tử còn thiếu ta một thù lao không lớn không nhỏ, đủ để đưa tin, chỉ là có chút lãng phí. Giang Hạo có chút cảm khái. Nhưng mà dùng để bảo đảm Sở Xuyên không trở lại, cũng không tính là thua thiệt. Chờ đến tụ hội lần sau vậy. Trước đó, quỷ tiên tử thường xuyên tại Thiên Nam Phủ, lấy lực ảnh hưởng của nàng chắc là có thể nhanh chóng tìm được Sở Xuyên. Hắn cũng không lo lắng chuyện bị người khác chú ý, dù sao đã bị tin chú ý rồi. Nam Bộ, Thiên Nam Phủ, Cửu Khúc Hoàng Hà. Vận khí thật tốt, lại gặp được truyền tống trận. Bích Trúc đi ra từ trong truyền tống trận, ngoài cười nhưng trong không cười. Vận khí tốt như vậy, nói rõ điều gì? Cách cái chết không xa. Phải biết nguồn gốc khí vận của Cố Trường Sinh đến từ Tây Bộ, hiện tại nàng thân ở Nam Bộ đều có thể cảm nhận được. Tình huống này đúng là khiến nàng chết lặng. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nhưng mà khí vận của Cố Trường Sinh không cho là như vậy, nhất định muốn cho nàng phải chết. Khí vận tốt như vậy, khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Cuộc sống đều không thể bình thản. Công chúa sao đột nhiên lại muốn tới nơi này? Sảo Di tò mò hỏi. Nàng cũng biết vận khí của công chúa càng tốt thì vấn đề phía sau sẽ càng lớn. Nhưng mà nàng có thể có biện pháp nào? Công chúa đều không có, một nguyên thần nho nhỏ như nàng thì có thể làm cái gì? Tới đây tìm Nhân Hoàng Điện. Bích Trúc nhìn về phía dòng sông có chút bình thường, nói, ta cho rằng nơi này sẽ vô cùng hùng vĩ, không nghĩ tới lại chỉ là một dòng sông bình thường. Cửu Khúc Hoàng Hà cũng chỉ có cái tên là êm tai, cảm giác như bị lừa. Thật ra trước kia không phải như vậy. Sảo Di suy tư một lúc rồi nói, trước đó, ta có nghe nói qua nơi này, bàn bạc to lớn, không ngừng tuôn trào. Chỉ là theo thời gian dần trôi, nó đã chậm rãi khô cạn. Bích Trúc căn cứ ghi chép, bắt đầu đi về phía trước. Chỉ là, trên đường đi, nàng đột nhiên nghe được tiếng ngâm thơ. Quân Bất Kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai ngạch, ý cảnh không đúng. Cửu Khúc Hoàng Hà này cũng không giống, người có phải là tính sai rồi hay không? Không sai, nơi này chính là Cửu Khúc Hoàng Hà, là dòng sông đặc thù nhất trong tất cả Hoàng Hà, 8-9 phần là có cất giấu cái gì. Chúng ta đến để tìm đồ tốt sao? Cũng không phải. Bích Trúc cảm giác kỳ quái, rõ ràng cũng có người tới đây. Đi lên xem xét, là một nam tử trung niên để râu và một thanh niên tóc tai rối bù. Nhìn qua là Tu Vi Kim Đan. Trong nháy mắt, hai người kia cũng quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương này nhìn cũng không bình thường. Người đàn ông trung niên tò mò nói. Không có gì là không bình thường cả, khí vận trên người nàng mạnh như vậy, gặp được chúng ta cũng coi như bình thường, hơn nữa nàng có thể dẫn đường. Thanh niên tử quỷ nói. Sảo Di nhìn thấy hai vị kim đan, lập tức nhớ tới trải nghiệm ở Tây Bộ. Không cần nói nhiều, nàng có kinh nghiệm. Đây cũng không phải là kim đan bình thường. Bích Trúc, vì sao Nam Bộ cũng có loại người này? Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 43. Tu Vi, Đăng Tiên cấp 1. Công Pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 4-100. Tu Vi, 5-100. Thần Thông, 0-3. 43 tuổi. Trong sân, Giang Hạo nhìn qua bảng, thở dài một cái. Theo thời gian dần trôi, hắn càng ngày càng không còn trẻ. Mà tu vi càng ngày càng cao, cũng làm cho hắn có chút bất an. Lo lắng mình không khống chế nổi lực lượng, tính cách sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, lệch khỏi hướng dự tính ban đầu. Tu vi tăng lên sẽ mang đến ảnh hưởng lớn lao. Ví dụ như nguy cơ Lạc Hà Tông mà Vân Nhược Sư tỷ mang tới trước đó. Mặc dù bọn hắn đại khái đã buông xuống, nhưng dù chưa từng buông xuống thì bản thân mình dường như cũng đã không còn quá lo lắng. Bởi vì Vân Nhược Sư tỷ chỉ có tu vi trúc cơ, mà người có thể giúp nàng nhiều nhất là nguyên thần. Mà bản thân hắn đã vượt qua nguyên thần. Tu vi cao thâm khiến cho mình tự tin, không sợ. Đây chính là thực lực làm mê mắt người. Nếu như không ngăn chặn loại tư tưởng này lại, mặc cho nó phát tán, hắn sẽ cảm thấy người có tu vi cao hơn mình cũng không là gì cả. Bởi vì chỉ cần qua mấy năm nữa, tu vi của mình sẽ vượt qua đối phương. Trong mắt sẽ toát ra sự khinh thị. Đây cũng là khởi đầu của tai ách. Sau khi tỉnh lại, Giang Hạo mới thở phào một cái. Hiện tại cũng không có chuyện gì lớn, có thể an tâm chờ đợi trận so tài giữa 12 mạch vào 2 ngày sau. Trận so tài này chắc là sẽ bị không ít người chú ý, chắc chắn sẽ không quá an ổn,

Không thể à, lỡ như có người nhận ra tiền bối, vậy lo lắng ngươi sẽ bị điều tra. Đương nhiên là lo lắng rước thêm phiền phức cho tiền bối. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, dẫn đầu cất bước. Nàng cũng không trực tiếp bước xuống từ ban công, mà là bước từng bước một xuống cầu thang trong phòng. Giang Hạo chỉ có thể đi theo. Bọn hắn thuận theo dòng sông đi ra phía ngoài, cũng không có gặp được người nào. Điều này làm cho Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trên đường đi, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu trắng bay vào trong nước. Tập trung nhìn vào, lại là một con thỏ, cũng không biết là của nhà nào. Giang Hạo không nhìn nhiều. Con thỏ này nhìn có chút quen mắt. Hồng Vũ Diệp mở miệng trước. Vậy sao? Giang Hạo phụ họa, nghe tiền bối nói vãn bối cũng cảm thấy như vậy. Người nói xem chủ nhân của nó là người như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Bản tính của nó chắc là phóng đãng không bị trói buộc, chính là đại yêu tương lai, sẽ không có chủ nhân. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, cũng không có nhiều lời. Hai người đón ánh nắng chậm rãi đi tới, chỉ là mặt trời càng ngày càng chói mắt, Hồng Vũ Diệp nhíu mày. Giang Hạo thấy thế thì vung tay lên một cái, trong tay nhiều hơn một cây quạt, sau đó cây quạt biến thành một cây dù màu đỏ, nhẹ nhàng che khuất ánh nắng chiếu rọi. Hồng Vũ Diệp liền tiếp tục hướng về phía trước. Nàng chỉ là nhìn sang người bên cạnh, cũng không lên tiếng nói cái gì. Đi một đoạn đường, Giang Hạo lúc này mới lên tiếng, tiền bối biết thiên cực bí pháp không? Người tối hôm qua có nói rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, vạn bối đã tìm hiểu tới, nhưng không cách nào học tập. Tiền bối có lẽ có thể. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn sang người bên cạnh, sự cao minh của loại bí pháp này vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta. Bất luận là thuật pháp cao minh nào, đều có khả năng là giả. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, trong lúc nhất thời không biết là đang suy nghĩ gì. Giang Hạo cũng không có để ý, mà là thông báo bí pháp bằng phương thức ý nghĩ. Sau khi Hồng Vũ Diệp biết được, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, người cảm thấy trên đời này có người có thể học được bí pháp này sao? Chắc là có đi, đại thế sắp đến, bất kỳ món đồ lợi hại nào cũng đều nên tìm được người thuộc về nó, sau đó tham gia tranh đoạt đại thế. Giang Hạo nói. Hắn cảm thấy, bất kỳ bí pháp nào xuất hiện cũng là vì người nào đó. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Cũng đúng, danh xưng lại không người có thể học được, nhưng cũng đã có người học xong. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Sau đó, Giang Hạo hỏi thăm xung quanh phải chăng là có hắc ám đang đến, để xác định tình huống của thiên cực mộng cảnh châu. Nhưng mà, đối phương cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là bảo hắn đến chút hỏa đang đình. Chuyện này Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn thật ra cũng không lo lắng việc đối phương nói muốn ăn, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đi cùng. Nếu không, hắn đã có đủ thời gian để chuẩn bị rồi. Hiện tại thì phải xem vận khí. Chúc hỏa đang đình. Liêu Kim nhìn bánh ngọt bên trong lòng hấp, chân mày hơi nhíu lại. Hương vị thì đúng, nhưng mà màu sắc nhìn có chút quái dị. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của ta, hẳn là màu vàng, tại sao là màu đỏ? Chẳng lẽ là do bỏ thêm xích lĩnh thảo? Không có khả năng, theo như dược hiệu thì xích lĩnh thảo sẽ bị thổ thụ quả trung hòa, cuối cùng biến thành màu vàng. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không biết một lồng này có thể hồi vốn hay không? Được rồi, lấy bí phương độc nhất vô nhị, bán ra với mánh lới độc nhất vậy. Có lẽ sẽ có người không có mắt đến mua. Lúc bánh ngọt ra lò, bên trong đỏ lại lộ ra một chút trắng. Liêu Kim thở dài, thất bại từ đầu đến đuôi. Không chỉ là dược hiệu không đúng, hương vị cũng có sự khác biệt ngày đêm vào một khắc cuối cùng. Hắn vốn định làm ngọt, mà cái bánh này cực có thể là chua. Biến hóa quái dị như vậy, hương vị khẳng định cũng không tầm thường. Hắn bày đồ vào một cái hộp tinh xảo, sau đó ghi rõ giá cả, một hộp 900 linh thạch. Không đắt lắm, chỉ tiền chi phí thôi đã 800 linh thạch rồi. Kiếm 100 linh thạch, không quá đáng. Chỉ là không biết rõ dược hiệu và hương vị. Nhưng hắn vốn định tìm quan đại đầu, ai lại để ý chuyện này chứ? Chỉ là sau khi hắn vừa đặt đồ xuống và đánh dấu giá cả liền có hai người đứng ở trước mặt. Liêu Kim ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thanh niên có khí tức tương tự. Kim đang viên mãn, có chút cao minh. Nhưng mà hắn chọc nổi. Dạng này cũng không sao. Sư đệ muốn gì? Liêu Kim chỉ lòng bánh ngọt vừa mới ra lò nói, thiên âm nhất điểm hồng, bí pháp độc gia, cực hạn vị giác, mang đến thể nghiệm không giống bình thường. Dược hiệu không thể coi thường, hương vị cũng làm cho người ta khó mà quên được. Mặt khác, bánh ngọt này chỉ có một lồng. Lần sau dù ngươi có muốn thì cũng sẽ không còn. 999 linh thạch, ta đã bán lỗ vốn rồi đó. Kiếm ít đi không phải chính là thua thiệt tiền hay sao? Rất thua lỗ. 800 đi. Đối phương mở miệng nói. Sư đệ, không phải là sư huynh không chịu, mà là bán như vậy sẽ thua lỗ tiền. Hơn nữa, ta cũng không lừa sư đệ, ta gần đây luyện đan vẫn luôn thất bại, tiêu hao rất nhiều linh thạch. Nếu như ta còn không kiếm lại chút tiền vốn, chỉ sợ là sẽ không chống đỡ nổi. Nếu như không phải vì thiếu linh thạch, ta cũng sẽ không bán thiên âm nhất điểm hồng với giá rẻ như vậy. Ngươi nhìn thấy màu trắng lộ ra trong đó không? Đây mới là trung tâm của tất cả. Ngươi thử đi hỏi các hàng khác xem, ai mà không biết đây là kiểu dáng được hình thành một cách tự nhiên, căn bản là không có cách nào bắt chước. Liêu Kim ra sức giới thiệu. Sư huynh, ngươi thiếu linh thạch như thế mà bên này chỉ có một mình ta, nếu như không bán cho ta thì sợ là sẽ không bán ra được. Đối phương có ý tốt nhắc nhở. Sư đệ ngươi Liêu Kim ra vẻ đau lòng nói, 808. Được. Đối phương đồng ý lừa được một người rồi. Trong lòng Liêu Kim mừng thầm. Sau khi đối phương rời đi, hắn lập tức thu quầy hàng, nhanh chóng rời đi. Không biết người này là ai, nếu như không có tìm đến mình thì có thể tiếp tục lừa. Người tới con đường này đều đã thành tinh, rất khó mắc lừa. Người mới tới đương nhiên là không thể bỏ qua. Chỉ là, vừa mới đi vào trong đám người, hắn liền nghe mọi người thảo luận về thủ tịch dự tuyển. Thủ tịch dự tuyển là hai người lợi hại nhất một cấp của tông môn, gần như đều là đệ tử chân truyền. Những người này vốn cũng không dễ chọc. Nhưng mà, hắn vẫn đi hỏi thăm một chút, mua chân dung của bọn họ, sau đó cố gắng phòng ngừa việc trở mặt với bọn họ. Một lát sau, hắn vừa dỗ vừa lừa được một số chân dung, mặc dù không được đầy đủ, thế nhưng đủ cho hắn nhớ kỹ trước. Xem người cùng giai trước đã. Kim đan viên mãn. Chỉ là, vừa mới nhìn thấy chân dung, khóe mắt hắn đột nhiên nhảy một cái. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đây không phải chính là quan đại đầu vừa rồi hay sao? Sau khi phát hiện ra chuyện này, Liêu Kim cảm thấy hối hận không kịp. Hắn muốn đuổi theo người kia, sau đó thu hồi thiên âm nhất điểm hồng với giá cao. Nhưng mà mặc kệ hắn tìm kiếm thế nào, vẫn không thể tìm thấy người kia. Xong rồi. Đã đắc tội thủ tịch dự tuyển. Đây chính là người tương lai có khả năng trở thành thủ tịch. Tiền bối cảm thấy thế nào? Bên cạnh đường sông, Giang Hạo cầm bánh ngọt hỏi. Hương vị rất kỳ quái. Hồng Vũ Diệp ăn một chút, bên trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo cũng ăn thử. Bên trong vị chua mang theo một ít vị ngọt, cực kỳ mềm mại, rất xốp. Bánh ngọt này không tệ, hắn chưa từng thử bánh nào như này. Linh khí tích chứa bên trong cũng không nhiều, độc tính lại có không ít. Nhưng mà hương vị đúng là rất được. Lúc này, bọn hắn một đường đi xuôi về phía hạ nguồn dòng sông. Rời khỏi chút hỏa đan đình, đi đến cửa Thiên Âm Sơn, lại đi ra sơn môn. Giang Hạo có chút kinh hãi. Không rõ tại sao muốn rời khỏi tông môn, nếu như bị chấp pháp đường phát hiện thì sẽ có không ít phiền phức. Tiền bối muốn đi đâu? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, chỉ là rất nhanh bọn hắn đã đến một ngọn núi. Phía dưới bọn hắn là một hồ nước. Nước trong hồ màu đen. Sau khi nhìn thấy nó, mày Giang Hạo nhăn lại. Mặt khác, hắn cảm nhận được bên hồ có một ít người tồn tại, có tiên ý bá đạo. Đây là thi hải. Giang Hạo sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không phải thi hải, là dòng sông có liên quan tới trớ chú thụ nghĩ tới đây, còn người Giang Hạo co rụt lại. Ngay sau đó, hắn cũng cảm nhận được không gian xung quanh xuất hiện một chút vặn vẹo. Nước hồ đang khuếch trương. Ngươi không phải vẫn luôn hỏi chuyện này sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng nói, hiện tại có đáp án chưa? Giang Hạo có chút đắng chát. Ảnh hưởng của thiên cực mộng cảnh châu đã bắt đầu. Nhanh hơn dự đoán của hắn. Hơn nữa, chuyện này cực có thể là do đọa tiên tộc mang tới, cuối cùng vẫn là bản thân mang đến kiếp nạn cho mình. Nếu như không phải đọa tiên tộc muốn tìm Tiếu Tam Sinh, bọn hắn sẽ không tới đây làm chuyện này. Có đôi lúc, cực khổ muốn nhằm vào ai thì sẽ không thể trốn thoát. Nể tình đồ ăn sáng của ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Muốn đối phó thiên cực mộng cảnh châu không chỉ cần có Nhân Hoàng Điện, còn cần Hiên Viên Kiếm. Hồng Vũ Diệp nói. Hiên Viên Kiếm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Hiên Viên Thái còn đang ở trong khảo nghiệm, không biết có thể cầm kiếm mà đến hay không. Là bản thân kiếm, hay là người cầm kiếm? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng trả lời. Nhưng Giang Hạo cảm thấy Hiên Viên Thái còn quá sớm để tham dự vào loại chuyện này. Chỉ có thể quan sát tình huống rồi lại nói. Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi đi ra từ trong một tòa thành, nàng vẫn đoan trang và lịch sự như trước đây. Trên đường cũng không có những người khác. Thân ảnh của nàng biến mất rồi lại xuất hiện, vượt qua khoảng cách thật dài, sau đó nhanh chóng tiến vào trong trận pháp. Vượt qua một tòa thành. Ban đêm. Nàng về tới Thiên Văn Thư Viện. Người giữ cửa cười nói. Nhan sư muội trở về rồi sao? Lục sư huynh. Nhan Nguyệt Chi thi lễ gặp mặt, chào hỏi. Đối phương gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nhan Nguyệt Chi một đường đi vào vị trí hậu cần, tìm được một vị phụ nữ. Lúc này, bên cạnh nàng còn có một người đàn ông, hình như đang giúp nàng làm việc. Tiên sinh. Sau khi nhìn thấy người tới, Tàn Tú lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Mang Cốt cũng hiểu rõ, cúi đầu không dám lỗ mãng. Không nhắc tới những chuyện khác, người này đã giúp đỡ gia đình hắn, đủ để hắn hành đại lễ rồi. Ta tìm ngươi. Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía Mang Cốt. Tiên sinh, mời nói. Mang Cốt cảm thấy dù đối phương có bảo mình chết thì chính mình cũng phải chết. Mang theo cái này ở bên người. Một cái hộp tinh xảo xuất hiện ở trước mặt Mang Cốt, mang về Nam Bộ, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần để ý, có người sẽ lấy nó đi, nếu như ngày nào đó không thấy nữa thì chính là đã bị người khác lấy đi. Nghe Nhan Nguyệt Chi nói vậy, mặc dù Mang Cốt và Tang Tú không hiểu, nhưng cũng có thể hiểu rõ. Có người đang lợi dụng bọn hắn để giao dịch. Mà giao dịch này đã được thanh toán thù lao trước khi bọn hắn kịp nỗ lực. Tranh thủ môi trường an toàn cho bọn họ, sự tự do tương đối, cùng cơ hội gặp mặt. Tất cả mọi chuyện đều bởi vì có một đôi bàn tay vô hình ở phía sau. Hơn nữa, những người này công khai nói cho bọn hắn là muốn lợi dụng bọn hắn. Hai người đều không có bất kỳ sự mâu thuẫn gì đối với dạng lợi dụng này. Thậm chí còn cảm thấy rất may mắn vì bọn họ chọn mình. Lợi dụng này như là đang cứu vớt bọn họ từ trong biển lửa. Mang đến cho bọn bọ một cuộc sống mới. Mấy chuyện như cầm đồ này hoàn toàn không đáng kể chút nào. Dù có là đồ vật nguy hiểm thì bọn họ cũng sẽ không từ chối. Không phải là món đồ khó lường gì, không cần quá để ý, Nhan Nguyệt Chi nói. Đúng là không phải là món đồ khó lường gì. Bên phía nàng còn có không ít vỏ trứng. Long ngữ thì đã được nàng ghi tạc trong đầu. Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì có thể tiếp tục đưa qua. Sau khi dặn vô xong, Nhan Nguyệt Chi liền quay người rời đi. Lần này, nàng một đường đi tới hậu viện, không biết những tiền bối kia đã trở về hay chưa. Từ lần rời đi trước đó, bọn hắn liền thường xuyên không tại. Một số tiên sinh trong tông môn muốn tìm bọn hắn cũng không tìm được. Hậu viện. Nhan Nguyệt Chi cất bước đi vào, vẫn phải tiếp nhận khảo nghiệm. Lần khảo nghiệm này là sự hiểu rõ đối với thuật pháp. Nàng đàm luận với một cái bóng mờ hồi lâu, cuối cùng may mắn thông qua. Dưới đại thụ. Nơi này có ba cái ghế dựa, một người đàn ông trung niên và hai vị lão giả. Chính là ba người cảnh đại giang. Nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi đến, bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nha đầu, người tại sao lại tới rồi? Cảnh đại giang hỏi. Đến nói với ba vị tiên sinh một ít chuyện. Nhan Nguyệt Chi cung kính thi lễ gặp mặt. Chuyện gì? Cảnh đại giang đặt ấm trà ở bên miệng, hững hờ hỏi. Nha đầu này thì có thể có chuyện gì? Mấy chuyện linh ta tinh tinh mà thôi. Còn không phải là chạy tới hậu viện, ảnh hưởng tới sự nhàn nhã của bọn hắn. Qua mấy ngày nữa vẫn nên đi ra ngoài thì hơn, nơi này quá nhàm chán. Ra ngoài luôn có thể gặp phải một số người và chuyện thú vị. Học sinh gần nhất nghe nói về thiên cực mộng Cảnh Châu. Nhan Nguyệt Chi chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang sững sốt một chút. Sau đó, hắn đứng dậy, mỉm cười, thiên cực mộng Cảnh Châu à, ta cũng đã nghe nói qua. Ta đã biết chuyện này rồi, ngươi trở về đi. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nàng vẫn tiếp tục nói, mặt khác còn nghe nói ảnh hưởng của thiên cực mộng Cảnh Châu có lẽ đã bắt đầu. Cảnh Đại Giang, ta đã bảo ngươi trở về rồi, sao ngươi còn tiếp tục nói? Sau khi để ấm trà xuống, hắn hỏi, chuyện này tin được không? Có độ tin cậy rất cao. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Vị trí ở đâu? Cảnh Đại Giang một mặt bình tĩnh. Tại Nam Bộ. Lại là Nam Bộ. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng, cảm giác thời buổi gần đây đúng là rối loạn. Nhưng mà theo lý thuyết thì dù có nhiều chuyện cũng không có khả năng có nhiều chuyện như vậy. Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu. Theo như trước đây thì ba hạt châu này đều trải qua 5 tháng dài lâu mới có một viên xuất hiện sự khác thường. Hiện tại mới qua 20 năm mà ba viên liên tục xuất hiện dị động. Dù đại thế đang đến, cũng không có khả năng xuất hiện tấp nập như vậy. Thiên đạo thù cần, cũng không có khả năng khiến sinh linh đại địa chịu khó ứng đối với những biến hóa này. Mà ngoại trừ ba hạt châu này, còn có vô số đồ vật xuất hiện. Đúng là trái với lẽ thường. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng, sau đó nói, trước kia chúng ta vẫn rất chào đón ngươi. Hiện tại chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, tới một lần chính là một lần tổn thương đối với thiên địa này. Hy vọng ngươi trở về có thể khiến bản thân tỉnh lại một chút. Nhan Nguyệt Chi rũ mắt, nàng cung kính thi lễ rồi cáo từ. Nàng đã nói xong. Đoạn Tình Nhai. Trong sân của Giang Hạo. Hắn dùng tử khí khai thông cho thiên hương đạo hoa. cho đến trước mắt, thiên hương đạo hoa mọc rất bình thường, không nhanh cũng không chậm. Lúc nào có thể bước vào giai đoạn kế tiếp đang là một ẩn số. Chỉ là chuyện khiến Giang Hạo suy nghĩ không phải là hoa, mà là hồ phía ngoài Thiên Âm Tông. Nước hồ và nước sông có chút khác biệt. Nước hồ dường như phải đến chỗ đấy mới có thể tìm được đầu nguồn. Mà nước sông thì chỉ cần trực tiếp đi dọc theo mặt sông là được. Giang Hạo cũng không biết loại người nào sẽ dễ tiến về đầu nguồn hơn. Nhưng hắn hiện tại bất lực, dù dự đoán đèn lồng có thể, nhưng đi qua phong hiểm cũng quá lớn. Chính Nhân Hoàng Điện có thể dẫn động, nhưng Hiên Viên Kiếm thì sao? Phải xem nhìn Hiên Viên Thái như thế nào đã. Giang Hạo lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay hắn nhận được tin tức, nhiệm vụ tông môn xuất hiện. Lần này có hắn. Đồng thời cũng là nhiệm vụ khảo hạch của thủ tịch dự tuyển, nếu như không hoàn thành thì ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Tạm thời vẫn không gặp được người của Huyền Thiên Tông, nếu không đã có thể hỏi thăm một hai. Giang Hạo đứng dậy tiến về chấp pháp phong. Phải đi xem nhiệm vụ của mình là gì. Thật ra Huyền Thiên Tông có nội ứng tại Thiên Âm Tông. Giang Hạo biết một người, nhưng mà không biết nên hỏi thăm như thế nào. Đối phương cũng không nhất định là biết được tình huống cụ thể của Hiên Viên Thái. Chuyện này vẫn cần đến Quỷ Tiên Tử, đáng tiếc thù lao đã sử dụng hết. Giang Hạo thầm thở dài. Một lát sau, dưới chấp pháp phong, Giang Hạo nhìn thấy nhiệm vụ của mình. Tổng cộng 5 người. Bản thân quả nhiên là người dẫn đội. Chỉ là nhiệm vụ này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng không nằm trong Thiên Âm Tông, mà ở dưới đại thụ phong bên ngoài Thiên Âm Tông. Đi dò xét điều khác thường bên kia, hơn nữa không phải là một tông môn, mà là mấy tông môn cùng nhau. Đại thụ phong. Giang Hạo suy tư, đây không phải là cái chỗ mà mình nhìn thấy hôm nay sao? Muốn ta đi thăm dò cái hồ kia? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới bản thân còn chưa tới gần, đã được an bài đi qua. Tránh đều không tránh được. Nhưng mà, vẫn là rời khỏi tông môn, không biết nhiệm vụ đường nghỉ như thế nào. Có lẽ có thể hỏi một chút. Còn về 4 người khác. Người thứ nhất Chúc Hỏa Đan Đình, Liêu Kim. Người thứ hai Thiên Hoang Cát, Trình Ngữ Thần. Người thứ ba Băng Nguyệt Cốc, Trịnh Thập Cửu. Người thứ tư Hoành Lưu Bộc, Lộc Đông. Lại gặp được Trịnh Sư Huynh. Giang Hạo có chút cảm khái. Bắt đầu từ nhiệm vụ tông môn thứ nhất, hắn đã gặp Trịnh Sư Huynh. Sau đó cũng gặp lại mấy lần, lần này lại gặp. Trước đây là Trịnh Sư Huynh dẫn đội, hiện nay đã biến thành hắn. Kiểm tra nhiệm vụ của những người khác một chút, phát hiện cũng có nhiệm vụ của thủ tịch dự tuyển. Xem ra tất cả mọi người đều giống nhau. Mà nhiệm vụ của hắn cách tông môn gần nhất. Vị trí của những người khác đều rất xa. Xem ra, Tiểu Ly có khả năng sẽ tiến về chỗ khác để chấp hành nhiệm vụ. Cũng tốt, tóm lại một người dù sao cũng phải có lúc đi xa nhà. Nhiệm vụ là vào nửa tháng sau. Cũng chính là giữa tháng 3. Nửa tháng này không phải là cho bọn họ chuẩn bị, mà là cho các môn các phái chuẩn bị. Sau khi xác định xong những chuyện này, Giang Hạo đi về phía nhiệm vụ đường, muốn hỏi thăm tình huống đại khái một chút. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài, đã gặp một người quen. Hắn mỉm cười, khí tức quanh người cực kỳ hỗn loạn, nhưng lại lộ ra vẻ công chính bình thản. Giang sư đệ đã lâu không gặp. Người tới chính là Liễu Tinh Thần. Lúc này, khí tức trên người đối phương mang theo hỗn loạn và hoàn toàn khác với lúc trước. Giám định. Giang Hạo chưa từng chần chờ, bắt đầu giám định. Đã lâu rồi không có gặp Liễu sư huynh, hiện tại gặp được đương nhiên phải xem tình huống như thế nào. Nhất là khi khí tức đối phương không chỉ lộn xộn, mà phần nhiều hơn chính là mất khống chế. Thần thông phản hồi rất nhanh. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, tu vi luyện thần trung kỳ, trời sinh long sát chi khí, nội ứng chấp pháp phong của Thiên Âm Tông. Lực lượng tứ cực bên trong cơ thể bộc phát, tổn thương tới lực lượng bản chất, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Đại yêu viễn cổ bắt đầu chữa trị thần hồn, thực hiện ảnh hưởng thiên phú làm rối loạn căn cơ của một người. Hiện hắn đang được thần vật định hồn châm trấn trụ căn cơ, sau 49 ngày thần vật mất đi hiệu lực, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Gần đây nghe nói về chuyện của ngươi, nên hắn đã từ bỏ việc củng cố căn cơ, chạy tới xem kịch, bản năng nói cho hắn biết, lần này có vở kịch hay. Đại yêu viễn cổ dường như có chút bá đạo, đã bắt đầu chữa trị thần hồn. Hơn nữa còn trực tiếp ảnh hưởng đến Liễu Tinh Thần. Xem ra đối phương đúng là không thể coi thường. Ngoại trừ chuyện này, điều khiến Giang Hạo kinh ngạc nhất vẫn là một câu cuối cùng. Vì xem kịch mà từ bỏ củng cố căn cơ. Lực lượng căn cơ có thể không cần, nhưng không thể không xem kịch, đây người kiểu gì vậy? Liễu sư huynh. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Hành vi của đối phương khiến hắn bội phục. Nhưng mà cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mình bị người như này nhìn chằm chằm, luôn cảm giác rất kỳ quái. nghe nói Giang sư đệ đã trở thành thủ tịch dự tuyển. Liễu Tinh Thần cười nói, chúc mừng sư đệ, hôm nay là đến xem nhiệm vụ sao? Đúng, chỉ là có một ít nghi hoặc. Giang Hạo nói rõ. Người trước mắt chắc là sẽ giải đáp nghi hoặc cho hắn. Quả nhiên, Liễu Tinh Thần mở miệng nói, bởi vì rời khỏi tông môn sao? Đúng, không biết sẽ có ảnh hưởng gì hay không? Giang Hạo nhìn qua đối phương. Có một chút, nhưng mà nhiệm vụ của thủ tịch dự tuyển không thể ở trong tông môn được. Đây là kết quả sau khi thương thảo. Liễu Tinh Thần suy tư rồi nói, trong tông môn không cách nào thể hiện năng lực của thủ tịch dự tuyển, cho nên nhất định phải ra khỏi tông môn. Mặt khác, sư đệ sở dĩ được phân đến khu vực gần như vậy, cũng là bởi vì danh sát, không thích hợp để sư đệ cách quá xa. Vậy sao? Giang Hạo tỏ ra là đã hiểu. Thực ra trong lòng lại có chút đắng chát. Trước đó danh sách sẽ cứu hắn, hiện nay bởi vì danh sách mà mình mới đến gần Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đây là đang tìm cho mình một con đường hướng đến Tai Ách Vô Tận. Quả nhiên, mặc kệ là chuyện gì, đều có tính hai mặt của nó. Cho tới nay, danh sách đều luôn mang đến chỗ tốt cho hắn, hiện nay lại là tai họa mọc lan tràn. Tránh đều tránh không được. Sư đệ có hiểu rõ về nhiệm vụ của mình không? Liễu Tinh Thần cười hỏi. Bên trong đôi mắt mang theo một chút hứng thú. Tự như đã tìm được mấu chốt để xem trò vui. Sư huynh biết. Giang Hạo thử hỏi. Có nghe nói qua một chút tồn tại. Liễu Tinh Thần chỉ một góc hẻo lánh nơi xa, nói, sang bên kia ngồi một chút đi. Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn tìm được một bàn đá. Sau khi ngồi xuống, Giang Hạo liền lấy đồ uống trà bình thường ra, pha trà 50 linh thạch. Trà này của sư đệ đúng là không tệ. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo chỉ là gật đầu, đây là trà hồng vũ diệp không uống. Hiện tại lá trà đều cần phải 200 trở lên. Nhưng mà, số lần uống không nhiều, có thể chịu được. Hắn đang còn khoảng 20 vạn linh thạch, hoàn toàn xài không hết. Gần đây thậm chí còn không tìm được chỗ tiêu tốn linh thạch, lá trà cũng có không ít hàng tồn. Sư đệ nghe nói qua Đọa Tiên tộc chưa? Liễu Tinh Thần vừa uống trà vừa hỏi. Nghe nói qua một chút. Giang Hạo gật đầu. Nghe nói chuyện nước hồ lần này chính là do bọn hắn tình cờ gây ra. Nguyên nhân là vì dụ một người tên là Tiếu Tam Sinh xuất hiện, chỉ cần người này tiến vào phạm vi của nước hồ thì chẳng khác nào là tiến vào bẫy rập của bọn họ, không chỗ che thân. Liễu Tinh Thần híp mắt lại, nói đến Tiếu Tam Sinh, ta trước đó cũng đã nghe nói qua một chút, nghe nói hắn thường xuyên xuất hiện tại một nơi nào đó trong tông môn. Nhưng lại không cách nào thẩm tra được tung tích của hắn. Chuyện này khiến ta nghĩ đến một chuyện, sư đệ biết là gì không? Là cái gì? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Trong 20 năm này, tông môn từng xảy ra xung đột mấy lần, nhưng đều không cách nào tìm được người động thủ. Mà 20 năm sau, Tiếu Tam Sinh cũng khó mà thẩm tra, thậm chí Đọa Tiên tộc đều không có cách nào trực tiếp tìm được. Người nói xem liệu hai chuyện này có quan hệ gì hay không? Liễu Tinh Thần hỏi với ý vị sâu xa. Nghe vậy, Giang Hạo thầm chấn kinh, nhưng mà lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng có không quan hệ gì mà. Cảm giác không giống là một chuyện. Đúng vậy, mặc kệ nhìn từ góc độ nào thì đều không thể nào. Nhất là lúc trước không ai biết đến Tiếu Tam Sinh cả. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, Nam Bộ, Hải Ngoại, khắp nơi đều là tên của người này. Người nói xem, liệu có khả năng là người lúc trước vốn vô cùng như yếu, hiện nay đã trưởng thành đến tình trạng kinh động tứ hải. Trong mắt Liễu Tinh Thần có tinh quang, giống như là đang xem một vở kịch kinh thiên. Một vở kịch chỉ có hắn xem hiểu. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo khó có thể tin nổi. Đúng vậy, nhưng mà càng là chuyện không thể nào thì càng tồn tại khả năng. Sau khi loại trừ đi những chuyện không có khả năng, đáp án còn lại dù khó có thể tin nổi đi chăng nữa thì cũng có thể chính là chân tướng. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Sư huynh cao kiến. Giang Hạo bội phục. Liễu Tinh Thần mỉm cười, sau đó hỏi, sư đệ cảm thấy Tiếu Tam Sinh sẽ đi sao? Sẽ đi. Giang Hạo hơi suy nghĩ, cân nhắc rồi nói, nghe nói Tiếu Tam Sinh không kiêng nể gì cả, không sợ cường địch, cuồng vọng, không bị trói buộc. Dù biết rõ là cạm bẫy, cũng có thể sẽ đi. Vậy sư đệ phải cẩn thận. Con mắt Liễu Tinh Thần có chút nheo lại, nếu như gặp Tiếu Tam Sinh thì sẽ nguy hiểm, dù sao việc đối phương giết người hình như đều xem tâm tình. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ. Sau đó, Liễu Tinh Thần rời đi. Hắn cũng không ở lại lâu, không biết lại muốn đi tìm cái gì. Chỉ là Giang Hạo lại yên lặng thở dài. Hắn không xác định được liệu Liễu Tinh Thần có phải đã nhận ra điều gì rồi hay không, nhưng hắn mang đến một tin tức. Một khi Tiếu Tam Sinh tiến vào hồ nước, chẳng khác nào là tiến vào cạm bẫy của Đọa Tiên tộc. Không chỗ che thân. Nếu thật sự như vậy, bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm. Có đồ vật gì có thể đối kháng với loại chuyện này sao? Nhất diệp chướng mục chắc là không đủ, che đậy thiên cơ chắc là cũng không đủ. Trước tiên cần phải thử một chút. Hắn không xác định được năng lực của đọa tiên tộc có thể làm được đến mức độ nào. Nhưng sau khi mình đi vào sẽ có thể biết được. Không có phân thân. Lực lượng phân thân cũng không được. Nhưng mà ngoài đó ra, hắn còn có thần thông, xâm la vạn tượng. Hiện tại chỉ thiếu thuật khôi lỗi. Hắn không cách nào điều khiển xâm la vạn tượng, chỉ có thể dùng thuật khôi lỗi để thúc đẩy. Sau khi đi vào sẽ có thể quan sát tình huống của đọa tiên tộc. Ngoài ra còn có một loại biện pháp giải quyết khác. Nếu như không phải là tình huống bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Bởi vì sẽ chỉ nghênh đón càng nhiều phiền phức hơn. Phương pháp này rất đơn giản. Đó chính là tìm ra tất cả người đọa tiên tộc ở xung quanh, khuyên bọn họ trở về. Đây mới là chuyện Tiếu Tam Sinh sẽ làm. Nhưng mà, muốn làm vậy thì cần phải hiểu rõ tình huống, lỡ như có cường giãy cũng chỉ có thể giao dịch với quỷ tiên tử. Bản thân không phải là đối thủ, quỷ tiên tử luôn có thể khiến bọn hắn chết đi một cách yên lặng. Đáng tiếc là, quỷ tiên tử đã không còn nợ hắn gì nữa. Đương nhiên, chỉ cần biết được vị trí của người thánh đạo, đối phương sẽ thiếu bản thân một cái thù lao. Như này chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. Cuối tháng 3, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong, chờ đợi mấy vị sư huynh. Mấy ngày nay, hắn đã thử dưới nghiệm, không có bất kỳ thu hoạch gì. Không có bị phát hiện, cũng không có gặp được người đọa tiên tộc, khiến cho kế hoạch của hắn không cách nào tiến hành. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Luôn cảm giác sẽ không thuận lợi. Chấp pháp phong. Giang Hạo tới rất sớm. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng đối với hắn. Cũng không phải là vì thủ tịch dự tuyển, mà là có khả năng bị đọa tiên tộc nhằm vào. Nếu như quả thật đi vào sẽ tiến vào cạm bẫy, sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với hắn. Hiện tại chủ yếu là không làm rõ được, đối phương có thể trực tiếp khóa chặt bản thân, hay là có thể xác định bản thân tiến vào cái hồ kia. Nếu như là cái sau, như vậy thì không gian cực lớn, hắn sẽ có đầy đủ thời gian phản ứng. Nếu như là cái trước thì sẽ rất nguy hiểm. Phải vạn phần cẩn thận mới được. Nếu như thật sự cảm giác mình bị phát hiện, cũng chỉ có thể lập tức thoát đi. Nhất định phải rời đi trước khi đối phương phát hiện. Chờ đợi một lúc, Giang Hạo nhìn thấy Trịnh Thập Cửu. Trịnh sư huynh. Giang sư đệ. Trịnh Thập Cửu nhìn Giang Hạo, cười nói, nghe nói sư đệ trở thành thủ tịch dự tuyển, đúng là lợi hại. May mắn nhất thời mà thôi. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói. Lần này là nhiệm vụ đặc biệt của sư đệ sao? Trịnh Thập Cửu hỏi. Trên dưới tông môn gần như đều biết về nhiệm vụ của thủ tịch dự tuyển. Càng có người muốn tìm một số người cùng nhau đồng hành để hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chắc vậy. Giang Hạo đáp. Theo như bình thường thì trong 3 năm hắn cũng chỉ có một nhiệm vụ tông môn này. Cho nên chắc là nó. Các thủ tịch dự tuyển khác giống như đều âm thầm tìm một số sư để dòng môn Trịnh Thập Cửu muốn nói lại thôi. Giang Hạo mỉm cười nói, sư huynh không cần để ý việc này, cứ tùy duyên đi. Hoàn thành hay không đúng là có tầm quan trọng nhất định đối với Giang Hạo, nhưng mà so với sự nguy hiểm mà đọa tiên tộc mang tới thì sự thành bại của nhiệm vụ thủ tịch dự tuyển lại chẳng quan trọng cho lắm. Đương nhiên, nguy hiểm mà Thiên Cực Mộng Cảnh Châu mang tới càng làm cho hắn không thể không đến xem xét. Hiện tại chỉ là trước thời hạn. Trịnh Thập Cửu gật đầu, cũng không nói thêm gì. Một lát sau, 3 người khác đều đến trước thời gian quy định. Bọn hắn cũng biết lần này là một vị thủ tịch dự tuyển nào đó dẫn đội, không dám thất lễ. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng đã tới sớm như vậy, nhưng vẫn là tới chậm hơn người ta. Liêu Kim cúi đầu xin lỗi, chúng ta đến chậm, để Giang sư huynh đợi lâu rồi. Rất nhanh, Giang Hạo đã biết tên của bọn họ. Hắn từng gặp mặt người trước mặt này một lần, tên là Liêu Kim, tu vi kim đang viên mãn. Bên cạnh hắn là vị nữ tử áo đen, bờ môi cực kỳ đỏ, chính là Trình Ngữ Thần của Thiên Hoang Các, tu vi kim đang hậu kỳ. Vị tráng hán cuối cùng là Lộc Đông của Hoành Lưu Bộc, tu vi kim đang viên mãn. Bên trong 5 người có 3 kim đang viên mãn, 1 kim đang hậu kỳ, 1 kim đang trung kỳ. Có thể xem là một đội ngũ vô cùng lợi hại. Đây là đội ngũ tiền trạm, nếu như trong thời gian ngắn mà không có thu hoạch gì, chắc là còn có nguyên thần hoặc là luyện thần tiến vào. Nếu như phát hiện nguy hiểm, đại khái sẽ để cường giả tương xứng tiến vào. Đi thôi. Giang Hạp lên tiếng. Bởi vì hắn là thủ tịch dự tuyển, cho nên những đồng môn vốn không quen biết gì nhau này đều gọi hắn là sư huynh. Bởi vì xét theo thân phận, hắn tấn thăng nhanh hơn bọn họ. Dù sao thì hắn cũng là người mạnh nhất bên trong kim đan viên mãn. Cho nên không ai dám gọi hắn sư đệ, trừ khi có quen biết hắn ngay từ đầu. đây chính là ảnh hưởng đến từ thân phận. Mặc dù có chỗ xấu nhất định, nhưng đều trong phạm vi chịu được. Chỉ cần mình tiếp tục ở trong linh dược viên của Đoạn Tình Nhai thì người dám chủ động gây phiền phức cho hắn sẽ càng ngày càng ít. Mà bản thân vô ý tranh đoạt cùng người khác cũng sẽ không có đồng môn lợi hại để mắc tới hắn. Một lát sau, Giang Hạo đi vào trước sơn môn. Hắn đã lâu rồi không có quang minh chính đại đi ra khỏi Thiên Âm Tông. Trước kia đều là dùng các loại biện pháp để tránh đi ra, hiện nay bởi vì nhiệm vụ tông môn mà không thể không đi ra ngoài. Từ sau lần tiến vào lúc 5 tuổi, bản thân hắn cũng rất ít khi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút thổn thức. Sau đó, hắn bước ra một bước. Lần này, hắn quang minh chính đại đi ra ngoài. Không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức tìm tới. Người Lạc Hà Tông đã thật sự buông xuống cừu hận hay chưa, có thể biết được thông qua lần này. Du Vân nhiều sư tỷ chết rồi, nhưng ảnh hưởng đối với hắn vẫn luôn còn, thật là có chút khó lường. Khó trách Mị Thần bị giết mà còn có người cứu nàng. Giang Hạo không thể nào hiểu được tình cảm của những người kia. Lúc đi ra khỏi tông môn, hắn cảm giác mình bị nhìn chằm chằm. Tu vi kim đan, không xác định được là người nào. Khí tức quanh người cũng không có độ phân biệt. Nhưng mà hắn không thèm để ý đối phương muốn làm gì. Dù là thông báo cho người phía sau màn thì cũng có thể. Nếu đã ra ngoài rồi thì hắn nên toàn lực đối mặt với tất cả vấn đề. Nếu như gặp phải người phía sau màn thì cũng chỉ có thể khuyên bọn họ buông xuống cừu hận. Giang sư huynh, nghe nói lần này có không ít người đi đến hồ nước hắc ám, có người của các tông môn khác nữa. Hơn nữa, làm chủ lần này là Thần Vũ Tông. Nghe nói bọn hắn có thể ngưng tụ thiên nhãn, nhìn trộm tất cả trong bóng tối, tìm kiếm được đầu nguồn vạn vật. Liêu Kim suy tư chốc lát rồi nói, mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng bọn hắn hình như cũng sẽ không vận dụng thiên nhãn. Đây có thể tin đồn khuếch đại. Dù sao bọn hắn cũng chỉ trợ giúp nhìn trộm hắc ám và tìm kiếm manh mối đầu nguồn. Giang Hạo gật đầu, hắn có biết tông môn này. Thần Vũ Tông, nghe tên cực kỳ giống tiên môn. Đáng tiếc, nó là ma môn chính cống. Thanh danh còn mạnh hơn Thiên Âm Tông rất nhiều. Mặc dù tên tuổi của Thiên Âm Tông trong những năm này có lớn hơn một chút, nhưng vẫn kém xa Thần Vũ Tông. Người bọn hắn đi đến nơi nào, nơi đó đều thay ngang chất đóng. Chỉ cần gặp phải người của bọn hắn thì dù là tông môn lớn hay nhỏ đều sẽ bị ức hiếp. Huyền Thiên Tông mấy lần tới giao thủ đều không chiếm được chỗ tốt. Đây cũng là lý do Huyền Thiên Tông lúc trước bị Thiên Âm Tông lừa một vố, đến chục người bị giết, lại không cách nào đến chinh phạt. Thiên Âm Tông cũng không phải là ma môn, duy nhất cũng không phải là ma môn mạnh nhất, càng không phải là ma môn có thể gây chuyện nhất. Mấy tông môn như Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông đều có kẻ địch của mình. Thần Vũ Tông chính là cái thứ nhất. Đây có thể xem là tông môn nhất lưu gần đại tông nhất. Lúc này Trịnh Thập Cửu cũng lên tiếng, mặc kệ là người của chúng ta hay là người của tông môn khác, tất cả đội ngũ tới gần hồ nước lần này đều sẽ có hai đệ tử Thần Vũ Tông gia nhập, cần bọn hắn hỗ trợ dẫn đường. Cho nên, căn cứ theo đáp án của các tông môn, trung tâm cuộc thăm dò lần này là Thần Vũ Tông. Là những người nào? Giang Hạo hỏi. Một số người khá cao ngạo. Trịnh Thập Cửu đáp. Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác là người không biết phối hợp. Như thế đúng là có chút phiền phức. Nếu như người quan trọng trong đội ngũ không ngừng làm trái lời thì sẽ có ảnh hưởng khá lớn đối với hắn. Đại Thụ Phong. Lúc Giang Hạo đến thì nơi này đã có không ít người. Lúc này mới qua không đến một tháng mà hồ nước đã lớn hơn không chỉ một phần. Nếu như tiếp tục khuếch trương như này thì chẳng mấy chốc Thiên Âm Tông sẽ bị cuốn vào trong đó. Vạn kiếp bất phục. Lúc này, một nam tử trung niên nhìn đám người Giang Hạo, nói, Thiên Âm Tông. Lần này ra ngoài yêu cầu phải mặc phục sức của tông môn, cho nên rất dễ nhận ra. Mà nam tử trung niên trước mắt là tiền bối Thiên Môn Tông. Lần thăm dò này do Thiên Môn Tông chủ trì, dù sao bọn hắn là đại tông duy nhất ở Nam Bộ. Nhưng mà, bọn hắn tới đúng là rất nhanh. Giang Hạo có chút cảm khái, sau đó thi lễ gặp mặt, Thiên Âm Tông Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối. Những người khác cũng hành lễ theo. Đội ngũ kim đan sao? Nam tử trung niên gật đầu nói, lần này cho các ngươi ba người, hy vọng các ngươi có thể buông bỏ thành kiến, cùng nhau hợp tác. Nếu có phát hiện gì thì có thể tới khu vực này thông báo cho ta. Đạt được thù lao thì các đại tông môn sẽ cùng đưa ra tài nguyên. Cũng không phải là một phần, mà là mỗi một tông môn đưa ra một phần. Trời xanh mây trắng. Gió nhẹ thổi qua. Trong rừng cây có một số người tụ tập, còn có người dựng chỗ ở tạm thời. Trên không trung thường xuyên có phi kiếm hiện lên. Nơi hẻo lánh có một số đống lửa hừng hực, mùi thơm của thịt nướng và mùi rượu truyền đến. Trên nhánh cây thỉnh thoảng cũng có bóng người xen vào nhau. Bọn hắn dường như đều đang đợi cái gì đó. Giang Hạo mang người đi xuyên qua đám người. Hiện nay bọn hắn có 8 người. Ngoại trừ 5 người ban đầu thì nhiều thêm 3 người xa lạ. 2 nam, 1 nữ. Một nam thanh niên mỏ nhọn, một người thì trong mắt mang theo sự mờ mịt và cẩn thận, dường như lo lắng làm gì sai sẽ mang đến phiền phức cho người ta. Nữ thì mặc một thân đồ trắng, tựa như tiên tử trong tranh. Trong đó, thanh niên mỏ nhọn và bạch y tiên tử là đệ tử Thần Vũ Tông, mà thanh niên có chút trù trừ kia là đệ tử Huyền Thiên Tông. Hai người trước thì đã được thông báo ngay từ đầu, người người sau là ngoài ý muốn. Nghe nói hắn là ngoài ý muốn nên mới tới đây, chính là mơ mơ hồ hồ bị kéo tới làm việc. Người này tới đột ngột khiến cho Giang Hạo có chút để ý, trước mắt đến xem thì hắn đúng là Kim Đan hậu kỳ. Khí tức không tính là yếu, nhưng mà so với Hàng Minh sư đệ thì chênh lệch rất xa. Chỉ là, người này lại có chút không giống bình thường, thiên phú tản ra ánh sáng năm màu, chắc là có thể chất đặc thù. Chúng ta lúc nào thì tiến vào hắc hồ? Đừng nhìn nó chỉ là một cái hồ, thật ra bên trong có càn khôn. Không gian vặn vẹo vì vặn vẹo, vô cùng rộng lớn, thậm chí có yêu thú xuất hiện. Thanh niên mỏ nhọn nói. Tả Minh, đệ tử Thần Vũ Tông Kim đang viên mãn. Không chỉ như thế, tầm nhìn bên trong cực thấp, đi vào một trường chính là hắc ám. Nếu như không có chúng ta, đừng nói tìm tới đầu nguồn, đi vào rồi cũng đừng mong đi ra. Bạch y tiên tử thoáng có chút kiêu ngạo. Độc cô Cẩm Tú, đệ tử Thần Vũ Tông, Kim đang viên mãn. Ngày mai đi. Giang Hạo nhìn phía xa nói, quan sát trước một đêm đã. Hắn cần chuẩn bị một chút, không chỉ như thế, hắn còn muốn dùng xâm la vạn tượng thử lại tình huống lần nữa. Bởi vì chỉ dùng phương thức khống chế khôi lỗi, không cách nào biết được sau khi đi vào sẽ thấy cái gì. Nhưng đúng là không có nguy hiểm gì. Nếu như tầm mắt có thể cộng hưởng thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trong đêm, 8 người ngồi bên cạnh đống lửa, mở miệng giới thiệu năng lực mà mình am hiểu. Điều này do Tả Minh của Vũ Thần Tông đề xuất. Hắn nói sau khi đi vào cần biết được tình huống đại khái, có vấn đề gì hắn sẽ thống nhất an bài. Giang Hạo nghe liền biết, người này muốn quyền chủ đạo. Hắn cũng không thèm để ý chuyện này, nếu như đã có người muốn ra mặt thì hắn sẽ để đối phương ra mặt. Chỉ cần tất cả thuận lợi là đủ. Về chuyện am hiểu, hắn đương nhiên là am hiểu cảm giác và công phạt. Thân là thủ tịch dự tuyển, không am hiểu công phạt là không được. Mà cảm giác thì đã có từ lâu. Trịnh sư huynh am hiểu thuật pháp thuộc tính băng. Liêu Kim am hiểu luyện đan và trị liệu. Hoành Lưu Bộc Lộc Đông am hiểu thể thuật. Thiên Hoang Cát. Trình Ngữ Thần am hiểu mị thuật. Mà Lý Nhị Đào của Huyền Thiên Tông thì am hiểu trị thương. Hắn nói hắn có thiên phú đặc thù, đó chính là khôi phục. Tay cục có thể nối lại, thương thế có thể khôi phục, chỉ cần đầu không đứt thì đều có thể dần dần khôi phục lại. Nghe được những lời này, đám người kinh ngạc. Lông mày Giang Hạo cau lại, loại chuyện này lại nói ra ngoài sao? Ta thực sự không biết những thứ khác, nhưng mà sẽ cố gắng không mang đến thêm phiền phức cho các ngươi. Nếu như ta có làm sao thì các ngươi cũng không cần quản ta. Ta bình thường sẽ không có việc gì. Lý Nhị Đào khẩn trương nói những lời này, dường như chỉ cần người khác nhìn hắn thì sẽ khiến cho hắn khẩn trương. Lý Đạo Hữu đúng là lợi hại, sao có thể gây thêm phiền phức cho chúng ta được chứ? Tả Minh cười nói, đúng rồi, chúng ta còn chưa có tự giới thiệu, chúng ta am hiểu thiên nhãn, đương nhiên năng lực này cũng là thiên phú của chúng ta. Cho nên hy vọng các ngươi có thể tin tưởng sắp xếp của chúng ta, đến lúc đó mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo không có ý kiến, những người khác cũng giống vậy. Trịnh Thập Cửu lại cảm thấy một tia không tầm thường, nhưng mà đã hợp tác nhiều lần cùng Giang Hạo, hắn cũng chỉ đành an tâm chờ đợi. Chờ đợi biến hóa phía sau. Nếu như không có biến hóa gì, đại khái tất cả đều vui vẻ. Nếu có thì không nói được rồi. Sau khi giới thiệu xong chính là luân phiên gác đêm. Trịnh Thập Cửu là người thứ nhất, Lý Nhị Đào là người thứ hai, Giang Hạo là người cuối cùng. Hai chúng ta không gác đêm, nhất định phải giữ tinh lực để phòng vạn nhất, vất vả cho các ngươi rồi. Tả Minh vừa cười vừa nói. Gặp nguy hiểm nhớ bảo vệ tốt chúng ta. Độc Cô Cẩm Tú nói. Mấy người Giang Hạo chỉ có thể gật đầu. Cho đến trước mắt nhất định phải lấy bọn hắn làm trung tâm. Sau đó, đám người bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Hạo nhắm mắt điều chỉnh trạng thái, chờ đợi đến thời gian gác đêm của mình. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, sau đó tiến về phía đống lửa. Lý Nhị Đào đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xung quanh, phòng ngừa bất luận kẻ nào và yêu thú tới gần. Lúc Giang Hạo đi tới hắn lập tức phát hiện ra, muốn xuất thủ. Là ta. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Giang đạo hữu. Lý Nhị Đào lập tức thu lực lượng, ngượng ngùng nói, ta không biết là ngươi. Giang Hạo gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đến lượt ta gác đêm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Giọng nói hắn bình thản, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Lý Nhị Đào gật đầu, sau đó lấy ra một viên gì đó rồi đưa cho hắn. Ăn cái này có thể khiến người ta lên tinh thần. Màu nâu, có chứa linh khí. Là một loại quả không tệ. Có thể ăn. Thấy Giang Hạo vẫn không nhúc nhích, Lý Nhị Đào lập tức đưa quả lên miệng cắn một cái. Ngươi nhìn, có thể ăn. Động tác của đối phương giống như là đang nói không có độc. Sau đó, hắn lại lấy ra một quả khác rồi đưa ra ngoài. Chỉ là một lát sau, hắn lại đột nhiên phát hiện quả này còn chưa được ăn thử. Nhưng mà ăn thử rồi đưa cho đối phương ăn lại không thích hợp cho lắm. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào vòng lặp vô hạn. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy chắc là sẽ không ai ăn đồ hắn đưa. Thật xin lỗi. Hắn lúng túng nói xin lỗi, muốn thu hồi quả. Tay Giang Hạo trùng hợp duỗi ra, không nghĩ tới đối phương lại cất vào nhanh như vậy. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, không cho ta sao? Nghe vậy, Lý Nhị Đào cuống quyết đưa quả tới trước mặt Giang Hạo, không, không có. Giang Hạo nhận lấy, dùng tay lau lau hai lần rồi cắn một cái. Cũng không ngọt, nhưng mà cảm giác cực tốt, vào miệng mang theo một chút ngọt. Càng ăn càng cảm thấy ngon. Ăn thật ngon. Hắn không keo kiệt tán dương. Nghe vậy, Lý Nhị Đào cũng nở nụ cười, ta cũng cảm thấy ăn ngon. Sao ngươi lại bước chân vào con đường tu chân? Giang Hạo ngồi xuống hỏi. Tính cách của người trước mắt không thích hợp với tu chân. Ta cũng không biết. Lý Nhị Đào mờ mịt nói, ta nhớ là khi còn bé mơ mơ hồ hồ bị sư phụ mang đi, chờ đến lúc ta có thể xuống núi thì cha mẹ đều đã không còn. Ta rất nhớ bọn hắn, mặc dù sư phụ đối tốt với ta, nhưng mà ta càng muốn ở bên cạnh cha mẹ hơn. Ta nhớ trước khi gặp được sư phụ, cha nói mang ta đi chợ trong thành, mua kẹo hồ lô cho ta. Nhưng mà sau này ta không còn được gặp lại hắn nữa, cũng không được ăn kẹo hồ lô mà hắn mua cho ta nữa. Giang Hạo không nói gì, chỉ là an tĩnh lắng nghe. Vào một số thời điểm, cũng không phải là bản thân muốn chọn cái gì, mà là không có cơ hội lựa chọn. Chuyện có thể làm chính là đối mặt với các loại tình huống, cố gắng khiến tình huống này mang đến ảnh hưởng chính diện. Chờ Lý Nhị Đào nói xong, Giang Hạo nhắc nhở một câu, có đôi lúc không cần đưa quả của người cho người ta ăn, có đôi khi người khác sẽ không phát hiện được ý tốt của ngươi. Lý Nhị Đào có chút mờ mịt, không hiểu cho lắm. Giang Hạo ăn quả, không giải thích quá nhiều. Lý giải của một người bắt nguồn từ nhận biết của bản thân, mà trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, một người không đại biểu được tất cả. Chuyện hắn có thể làm chỉ là nhắc nhở, mà không phải để đối phương nhất định phải theo suy nghĩ của mình. Lý Nhị Đào, đệ tử chân truyền Huyền Thiên Tông, trời sinh thái cổ kim liên thể, tu vi kim đan hậu kỳ, thổi nhỏ lớn lên tại sơn thôn, hướng tới rất nhiều thứ bên trong thành, nhưng lại sợ hãi việc tiếp xúc. Hắn cảm giác bản thân chỉ là một người nông thôn thô kệch, sinh lòng tự ti. Nhất là khi nhìn thấy người trong thành quần áo sạch sẽ, xe ngựa chỉnh tề, hắn không dám tới gần, không dám đụng vào, sợ bùn đất trên người ảnh hưởng đến đối phương. Mỗi lần tới gần kiểu người như vậy, chân tay hắn đều sẽ luống cuống, đứng ngồi không yên. Con đường tu luyện của hắn chỉ có bản thân, xuất quan đã là kim đan hậu kỳ, cho nên cũng không hiểu rõ tu chân giới, tự ti vẫn luôn đi theo hắn. Mặc dù hắn có lòng lấy lòng người khác nhưng lại không biết phương pháp, không cách nào nắm chắc. Bởi vì quá tự ti còn khiến cho người ta chán ghét ngược lại. Dưới ánh trăng, Giang Hạo nhìn Lý Nhị Đào rời đi. Đây là kết quả giám định trước đó. Thiên phú của người trước mắt này rất mạnh, con đường tu luyện cực kỳ thuận lợi. Chỉ là tu luyện thuận lợi, nhưng tiếp xúc với người xung quanh lại không thuận lợi. Hắn cũng chưa từng bị cuộc sống ma luyện. Từ sau khi rời khỏi nhà, tất cả chính là tu luyện, nhận biết của hắn đối với bên ngoài không đủ, hiểu biết về bản thân và những người khác cũng cực ít. Tâm trí không có được phát triển đầy đủ nên mới xuất hiện nhược điểm. Đây là một người còn chưa trưởng thành, tính cách còn chưa định hình hoàn toàn. Phải có đầy đủ nhận biết mới bù đắp được sự thiếu hụt bên trong tính cách. Không cách nào xác định được cuối cùng sẽ trở nên tốt hơn hay là xấu đi. Có lẽ sau khi nhận rõ thực lực và thiên phú của mình, hắn sẽ trở nên không ai bì nổi, mắt cao hơn đầu. Đương nhiên, hắn cũng có thể sẽ trở nên mẫn cảm bởi vì sự tự ti của mình trước đó, xuất hiện lửa giận vặn vẹo đối với người xem thường hắn. Mà việc tiếp tục duy trì thiện ý chính là chuyện khó khăn nhất. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, suy nghĩ chậm rãi lắng lại, cảnh giác xung quanh. Không ít người đều ở gần đây, cũng không phải là mỗi người đều muốn tiến vào hồ nước. Khả năng mục tiêu là người chung quanh. Sau khi xác định xung quanh không ai, một thân ảnh đi ra từ bên trong phong ấn, là dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo dùng khôi lỗi sư điều khiển hắn, hướng về phía hồ nước. Rất nhanh, nó đã tiến vào bên trong. Nhưng mà vẫn giống như lúc trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Như này đều không xuất hiện sao? Giang Hạo thầm thở dài. Sau đó, hắn để khôi lỗi ngồi xếp bằng. Chờ đợi đến hừng đông. Tinh quang bắt đầu ảm đạm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên. vẫn không có gì. Hắn cảm khái một câu, Tiểu Tam Sinh bên hồ liền trực tiếp tiêu tán, cuối cùng về trong thân thể của Giang Hạo. Đây là một phần được thần thông chia ra. Theo lý thuyết đã đủ làm mồi nhử, đáng tiếc là con cá không có mắc câu. Bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn về phía mấy người đã chuẩn bị xong, nói, vào xem một chút đi. Không thích hợp, cần chờ đến giữa trưa. Tả Minh nói nghiêm túc, giữa trưa là lúc chúng ta nhìn xa nhất, có bảo hộ nhất định đối với chúng ta. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, khẽ gật đầu, vậy thì giữa trưa. Nghe vậy, Tả Minh nhếch miệng lên, dường như cảm thấy người trước mắt chỉ thường thôi. Giữa trưa. Giang Hạo nhìn về phía Tả Minh, có thể tiến vào chưa? Tả Minh cười nói, đương nhiên. Vậy thì lên đường thôi. Giang Hạo nói. Hắn không xác định được rằng Thiên Nhãn có phải là cần chờ đến giữa trưa hay không, nhưng mà không cần thiết phải xảy ra xung đột với những người này. Bản thân có rất nhiều chuyện cần làm, người muốn đối phó cũng không ít. Hắn không thèm để ý đến việc ai là người dẫn đội. Sau đó, tám người đi vào bên hồ. Cẩn thận, đừng nhìn hồ nước chỉ cách chúng ta nửa trượng. Chỉ cần đi vào phạm vi trong một trượng thì sẽ hãm sâu vào không gian vặn vẹo, không cách nào tới gần hồ nước. Đến lúc đó hắc ám bao trùm, không có thiên nhãn chỉ đường, người đi vào sẽ khó đi ra. Nghe chúng ta chỉ huy sẽ không có vấn đề gì. Tả Minh nói. Nếu như đi vào mà đi lọa thì tự gánh lấy hậu quả. Độc Cô Cẩm Tú nói theo. Mấy người Giang Hạo gật đầu, tới gần bờ hồ dựa theo phương thức mà mấy người đối phương nói. Quả nhiên, khi tiến vào phạm vi một trượng thì ở giữa xuất hiện vặn vẹo, hắc ám bao trùm bọn hắn. Phía sau không còn có đường, không chỉ như thế, chỉ cần vượt qua một trượng sẽ cảm nhận được một mảnh hư vô. Tầm mắt thậm chí còn không đến một trượng. Bên ngoài năm bước chính là hắc ám. Bọn họ biết được điều này là bởi vì Lý Nhị Đào ở trong phạm vi năm bước và sáu bước lại chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Đúng là một chỗ kỳ quái. Giang Hạo ngắm nhìn bốn phía, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì. Dù có dùng vô danh bí tịch, cũng không cảm nhận được quá xa. Thiên nhãn có thể nhìn thấy đường ở chỗ này, quả nhiên là cao minh. Tất cả mọi người ở đây sao? Ở thì lên tiếng. Giọng nói của Tả Minh truyền đến. Giang Hạo lên tiếng trước, những người khác cũng mở miệng theo. Tất cả mọi người đều ở được rồi, Giang Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, Trịnh Đạo Hữu đi trước. Ta và sư muội đi ở giữa. Lưu Đạo Hữu, Lộc Đạo Hữu, Trình Tiên Tử đi phía sau. Tả Minh nói. Đội ngũ lập tức thành hình, nhưng mà Giang Hạo cũng không cảm thấy dạng này có thể thực hiện được gì. Quá dài. Không cách nào lập tức phát hiện được tình huống của những người khác. Trình Sư Huynh, Trình Sư Muội đứng ở hai bên Tả Đạo Hữu bảo hộ bọn hắn. Giang Hạo mở miệng. Nghe vậy, Trình Thập Cửu và Trình Ngữ Thần lập tức đứng ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, độ dài đội ngũ giảm bớt đi rất nhiều, như thế Giang Hạo mới yên tâm, như này sẽ an toàn hơn một chút. Không được, như này sẽ ảnh hưởng đến thiên nhãn của ta. Tả Minh lập tức mở miệng, hơn nữa, ngươi đột nhiên đánh gãy sắp xếp của ta, khiến cho thuật pháp của chúng ta bị hao tổn, lần này chưa chắc sẽ có thể thấy cái gì. Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể lui về trong vô ích. Hiện tại lập tức khôi phục đội hình. Tả Minh vừa dứt lời, Trịnh Thập Cửu nhìn Giang Hạo một chút. Trình Ngữ Thần có chút khó xử. Mấy người Liêu Kim đều nhìn sang. Điều này rất rõ ràng. Tả Minh muốn trở thành người chủ đạo chân chính. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặt một lát, nói, khôi phục đội hình. Khôi phục hơi trễ, nếu lần này xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì thì ngươi đều phải chịu trách nhiệm. Độc Cô Cẩm Tú lạnh lùng nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó, bọn hắn bắt đầu đi lên phía trước, nửa đường lại đổi hai phương hướng. Đều là Tả Minh nói. Giang Hạo tùy ý đối phương chỉ huy. Hắn tạm thời không có phát hiện ra gì, cũng không có phát hiện đọa tiên tộc nhìn trộm. Chỉ là đi một hồi, hắn cảm thấy không gian xung quanh xuất hiện một chút biến hóa. Trong bóng tối dường như có vô số trống rỗng, bên trong trống rỗng có thể nhảy ra rất nhiều uy hiếp không biết. Đột nhiên hắn phát giác phía trước có cái gì đó xuất hiện. Cùng lúc đó, Tả Minh lớn tiếng nói, phòng hộ bên phải, có cái gì đang đến. Mày Giang Hạo nhăn lại, vào lúc những người khác phòng hộ bên phải, hắn đột nhiên phát hiện thứ đồ phía trước biến mất. Mà bên trái là một con yêu thú đen nhánh mang theo móng vuốt, đã nhào tới trên người Lý Nhị Đào. Phốc. Một cánh tay bay lên. Vào lúc yêu thú muốn cắn xuống đầu Lý Nhị Đào, đào quang quét ngang. Phốc. Đầu yêu thú rơi xuống đất, một phân thành hai. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Một màn đột nhiên này khiến cho lòng của mọi người giật mình. Lực lượng lập tức được vận chuyển. Mà Lý Nhị Đào truyền đến tiếng thống khổ ngột ngạt, dường như không muốn biểu hiện quá rõ ràng. Lúc này, hắn không có để ý đến cánh tay của mình, mà là nhìn đao bảo vệ hai người Tả Minh. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, Tả Minh mới nhìn về phía Giang Hạo, lạnh giọng trách cứ, nếu không phải do ngươi vừa rồi làm loạn đội hình, ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng, càng không có khả năng để đội ngũ gặp phải nguy hiểm như vậy. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho lần này. Ngươi nên cho Lý đạo hữu một cái công đạo. Đúng vậy, nếu như không phải do ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Độc Cô Cẩm Tú nói theo. Ta không sao. Lý Nhị Đào lúc này mới nhặt cánh tay của mình lên, sau đó quay trở về. Chỉ thấy vết thương trên cánh tay đang dần khép lại, không bao lâu nữa sẽ khôi phục bình thường. Những người khác nhìn mà kinh ngạc. Mặc dù biết đối phương có thể khôi phục, nhưng mà bọn họ đều không ngờ năng lực khôi phục lại bá đạo như vậy. Nhất là tại chỗ vặn vẹo như này, bất kỳ thuật pháp gì đều sẽ bị ảnh hưởng, thuật trị liệu căn bản cũng không thể dùng tốt như vậy. Khả năng chữa trị của đối phương lại lợi hại như thế. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này Tả Minh nói nghiêm, hôm nay bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục nữa. Sau đó, bọn hắn tìm được đường ra, thối lui ra khỏi hắc ám. Giang Hạo phát hiện việc tìm được đường rời đi cũng không khó khăn, nhưng mà không thể tiếp tục dò xét khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hai người kia không phối hợp cho lắm. Dường như chỉ một lòng muốn cướp quyền chủ đạo. Hôm nay cứ tùy ý bọn hắn đi. Vừa rồi hắn phát hiện mật ngữ thạch bản chấn động, chắc là tụ hội. Sau khi quay về chỗ nghỉ ngơi, Tả Minh liền trịnh trọng nói, bởi vì lần này tiêu hao rất nhiều, chúng ta cần lượng lớn linh thạch để khôi phục. Dù sao cũng là vì mọi người, hy vọng có thể hỗ trợ gom góp một chút. Đương nhiên, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được ban thưởng, chúng ta sẽ hoàn trả đủ linh thạch. Nếu không chúng ta mà không ở trong trạng thái thì sẽ dễ dàng xuất hiện nguy hiểm như vừa rồi. Được không bù mất? Hắn nói xong thì nhìn về phía Giang Hạo. Chỗ của ta có 1.000. Giang Hạo cho 1.000. Hắn dẫn đầu, mặc dù những người khác không vui, nhưng vẫn lần lượt cho một chút. Mấy ngàn linh thạch tới tay, Tả Minh và cô độc Cẩm Tú cam đoan lần sau sẽ an toàn. Đợi đến trong đêm, Giang Hạo liền ngồi xếp bằng ở trong góc. Quả nhiên là đêm nay tụ hội. Bởi vì hôm qua đã gác đêm, hôm nay không cần làm cái gì cả. Có thể an tâm tham gia tụ hội. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản tại một góc mà không ai phát hiện. Đương nhiên, những người khác chỉ nhìn thấy hắn đang ngồi đả tọa. Cùng lúc đó, Tả Minh và cô độc Cẩm Tú vốn đang tu luyện đều tỉnh lại. Tọn hắn liếc nhìn nhau, ý cười lộ rõ trên mặt. Tên Giang Hạo này dường như có chút sợ phiền phức, tùy tiện nói một chút thôi đã có thể khống chế được hắn. Hôm nay 1.000 linh thạch, ngày mai sẽ là 2.000 linh thạch. Đến lúc đó, thứ đáng giá trên người bọn họ cũng sẽ là của chúng ta. Không có linh thạch, chúng ta liền rời đi. Có kẻ ngốc mới thật sự tiến vào cái hồ chết này. Tả Minh cười nhạo nói. Hắn thấy những người này đều chỉ là quân cờ cho hắn lợi dụng mà thôi, hoặc có thể nói là mấy con dê báo. Đúng vậy, ta còn cho rằng người Thiên Âm Tông nhất định sẽ khó đối phó. Không nghĩ tới là một người có tính tình mềm như thế. Những loại người này sao lại ở trong Thiên Âm Tông như vậy được chứ? Nhìn qua còn rất có linh thạch. Độc Cô Cẩm Tú khinh thường nói. Có khả năng là có hoàn cảnh tốt. Tả Minh vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Lý Nhị Đào nơi xa, người này có gì đó quái lạ, dưới tình huống đó đều có thể khôi phục, bên trong cũng không bình thường, bất kỳ thuật pháp hay pháp bảo chữa trị nào cũng sẽ bị áp chế. Ta hoài nghi trên người hắn có thần vật, đi qua nhìn thử một chút. Được, nếu có liền đoạt lại. Trong mắt Độc Cô Cẩm Tú có chút tham lam. Theo như bọn hắn nghĩ, hiện tại đội ngũ đều ở trong sự khống chế của mình, dù có giết người đoạt bảo cũng không có vấn đề gì. Nói một câu bị yêu thú trong bóng tối thay thế là được. Nhất là khi Lý Nhị Đào còn từng bị tổn thương. Bọn hắn có thiên nhãn, nói ai có vấn đề thì người đó liền có vấn đề. Loại cảm giác này quá tốt đẹp, khiến bọn hắn có chút lâng lâng. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện ở trước mặt Lý Nhị Đào, cười nói, Lý đạo hữu đang nghỉ ngơi sao? Lý Nhị Đào gặp người tới, lập tức đứng lên chào hỏi, không, không có. Thật sao? Tả Minh mỉm cười, sau đó nói, khả năng chữa trị của đạo hữu là trời sinh sao? Đúng vậy, sư phụ nói là bẩm sinh. Lý Nhị Đào cũng không có giấu giếm, sau đó lau lau hai quả rồi đưa ra ngoài, các ngươi muốn ăn không? Không ăn. Độc Cô Cẩm Tú có chút ghét bỏ nói. Lý Nhị Đào gượng ép cười cười, sau đó thu hồi lại. Tả Minh chưa từng để ý những thứ này, mà là mở miệng hỏi. Đúng rồi, Lý đạo hữu dù bị cái gì tổn thương đều sẽ khôi phục lại sao? Là thân thể tự khôi phục, hay là có thứ gì đó chống đỡ? Ta cũng không biết. Lý Nhị Đào lắc đầu. Vậy chúng ta có thể thử một chút không? Có lẽ có thể giúp ngươi tìm ra nguyên nhân. Tả Minh ôn hòa nói. Thử một chút. Chính là tổn thương ngươi, sau đó nhìn xem tình huống cụ thể. Nghe vậy, Lý Nhị Đào lắc đầu nói, không được, sư phụ nói không thể làm loại chuyện này được. Cũng đúng. Tả Minh cười gật đầu, dường như không ngoài ý muốn chút nào. Hắn chợt nhìn về phía quả trong tay Lý Nhị Đào, nói, ta có thể ăn không? Người kia có chút ngoài ý muốn, sau đó có chút mừng rỡ, cảm giác người trước mắt giống như Giang đạo hữu. Hắn lập tức đưa quả qua. Tả Minh tiếp nhận, thuận tiện cắn một cái, chỉ là vừa mới cắn vào, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nổi giận nói, ngươi hạ độc. Giọng nói vừa dứt, hắn căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng, trường kiếm nơi tay, một kiếm chém ra. Trong điện quang hỏa thạch, cánh tay Lý Nhị Đào vừa mới khôi phục lại bị chém đứt lần nữa. Không chỉ như thế, độc cô Cẩm Tú cũng xuất thủ. Khí tức kim đan viên mãn lập tức bị trấn áp. Lý Nhị Đào thân là kim đan hậu kỳ căn bản không hề có sức hoàn thủ. Cánh tay kia cũng bị chém. Giang Hạo đi vào khu vực công cộng. Lần này vẫn không thấy Đa Nguyên tiền bối. Hai lần liên tục không có mặt khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà lần này cách ngắn như vậy, chắc không phải là Đa Nguyên tiền bối phát động. Quả nhiên, Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng, chủ yếu là gặp phải một chuyện tương đối khó giải quyết, cho nên thỉnh cầu Đa Nguyên tiền bối mở tụ hội. Chuyện khó giải quyết? Tinh tò mò nói, là chuyện xảy ra bên trong Nhân Hoàng Điện hay sao? Đúng vậy, chuyện này chắc là có quan hệ với Tỉnh đạo hữu. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Tỉnh, nói nghiêm túc, ta dùng bí pháp, thành công tiến vào khu vực bí mật, sau đó có phát hiện trọng đại. Quỷ Tiên Tử dừng lại, dường như đang chờ người hỏi thăm. Phát hiện cái gì? Liễu Phối Hợp hỏi. Trứng rồng. Quỷ Tiên Tử cảm giác rung động, đó là một quả trứng rồng tràn đầy sinh cơ, giống như là có thể nở bất cứ lúc nào. Nghe vậy, người trong tụ hội đều cảm thấy kinh ngạc. Trứng rồng. Giang Hạo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, đã nhiều năm như vậy rồi, trứng rồng rõ ràng đã không thể nở được mới đúng. Sao lại có thể như thế được? Xem ra, quả trứng rồng kia không giống bình thường, khó trách không cách nào mang đi được. Chắc là nó luôn ở trong thời điểm then chốt, một khi mang đi sẽ không còn đặc thù nữa. Trứng rồng này dường như có chút bài xích ta, hiện tại ta không chỉ không cách nào rời khỏi Nhân Hoàng Điện, cũng không có cách nào rời khỏi vị trí trứng rồng. Lại muốn khảo nghiệm ta. Quỷ Tiên Tử nói. Trong lúc nhất thời, đám người có chút kinh ngạc. Những trải nghiệm của Quỷ Tiên Tử đúng là vừa phong phú lại đặc sắc. Vậy quả trứng này là của ai? Trương Tiên Tử hỏi. Bởi vì nhiệm vụ là Tỉnh đưa ra. Quỷ Tiên Tử hỏi, Tỉnh đạo hữu muốn không? Trứng rồng. Đối với bất kỳ người nào cũng đều là cơ duyên lớn lao. Cùng rồng phát triển, thành lập được ràng buộc, có thể có rất nhiều chỗ tốt. Nhiễm khí tức chân long sẽ có ích đối với tu luyện. Trình sâu thật ra ít nhiều cũng có chỗ tốt. Đừng nói đến việc Tiểu Ly còn kiếm tài nguyên cho hắn. Đây cũng là cơ duyên. Nhưng mà chuyện này lại không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với Giang Hạo cả, cũng không thể thả nó ra. Mặc dù Tiểu Ly cũng là chân long, nhưng nàng còn giống người hơn người bình thường. Chân long bình thường nhất định là long thân. Ảnh hưởng quá lớn. Suy tư một lát, hắn trầm thấp mở miệng, Quỷ Tiên Tử có thể đưa nó ra không? Không quá dễ dàng, phải giúp ta thông qua khảo nghiệm. Quỷ Tiên Tử nói. Thông qua khảo nghiệm. Chuyện này khiến đám người nghĩ không ra. Bởi vì bọn hắn cũng không biết khảo nghiệm là cái gì, ngay cả chính Quỷ Tiên Tử hình như cũng không rõ. Muốn thông qua đúng là không dễ dàng. Tín niệm của thần hồn bên trong Nhân Hoàng Điện căn bản là vì thương sinh thiên hạ, Quỷ Tiên Tử có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Tinh mở miệng nhắc nhở. Ngoài ra, chắc là còn cần món đồ chứng minh thân phận. Liễu suy tư rồi nói, tín vật của Hiên Viên tộc có lẽ sẽ được. Tín vật của Long tộc khả năng cũng có thể. Trương Tiên Tử rũ mắt, sau đó nói, có thể thử Long ngữ một chút, chỗ của ta có một đoạn, còn chưa biết được tác dụng cụ thể. Quỷ Tiên Tử nhớ kỹ, nếu như không có cách nào thì sẽ thử một lần. Chỉ là nàng hình như đều không có tín vật của Hiên Viên nhất tộc và Long tộc. Dù những người khác có, cũng không có cách nào đưa vào. Còn có một biện pháp. Giang Hạo đột nhiên mở miệng, có một loại bí pháp có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Giọng nói rơi xuống, đám người Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn. Dẫn động Nhân Hoàng Điện. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói có người nào ngoài Nhân Hoàng có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Có bí pháp nhưng không nhất định có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện. Tinh hơi suy nghĩ rồi nói, căn cứ theo sự hiểu biết của ta, Nhân Hoàng Điện cơ bản không cách nào bị những người khác dẫn động, dù có bí pháp cũng không được. Nhưng mà có thể biết được bí pháp cũng có thể là một loại chứng minh thân phận. Quỷ Tiên Tử hiểu được. Nói cách khác, dù bản thân cầm Hiên Viên kiếm trong cũng không thể sử dụng, nhưng mà tay có thể cầm Hiên Viên kiếm